quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 1 ngư thôn thức tỉnh. Này cam nhị lại đem canh cá tươi cho người ấy đấy à, tiểu tử ngươi cũng thật có kiên nhẫn, nếu là ta đã sớm ném ra hỏa nửa chết nửa sống kia xuống biển cho cá ăn rồi. Cam nhị nghe thúc nói này, ngươi đối tiểu tử đó đã hết lòng hết dạ, không cần tiếp tục lãng phí thời gian trên người hắn. Bối đại thúc nói đúng, ngươi tốt nhất giữ lại canh cá này tự mình uống đi, còn bổ sung thể lực lập tức đến phiên ngươi ra biển rồi đó, cẩn thận chùn tay bị cá lớn kéo xuống nước mang đi. Một đám hán tử đang sửa lưới đánh cá cười to nói. Cam nhị là cô nhi cha mẹ hắn trong một lần rời bến không may gặp sự cố bỏ mình, người trong ngư thôn nuôi dưỡng hắn tới 16 tuổi, sau đó hắn liền bắt đầu theo họ ra biển bắt cá nắng gió, thời gian dài khiến làn da hắn ngăm đen, giờ phút này bị mọi người trêu vẹo cũng không tức giận, thật thà phúc hậu cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Hừ hừ, bọn bối đại thúc cái gì cũng không biết, người này khẳng định không đơn giản, trên người hắn lại có hàng loạt túi nhỏ giống như cái trên người chủ đảo đại tiên sư, bất quá số lượng còn nhiều hơn. Trong lòng thiếu niên cam nhị, người được hắn vứt lên từ biển kia khẳng định không đơn giản, nói không chừng chính là thần tiên phi thiên độn địa không gì làm không được trong truyền thuyết. Ta nhất định phải đem thần tiên cứu sống, sau đó lại cầu hắn dạy ta tiên thuật, như vậy ta sẽ có thể trợ giúp người trong thôn bắt thiệt nhiều cá, các đại ca đại thúc cũng sẽ không cần tiếp tục liều mạng, hải thúc thúc bọn họ cũng sẽ không bị hải thú ăn. Nghĩ đến đây dưới chân bất giác bước nhanh hơn vài phần. Cam nhị sống tại ngôi nhà nhỏ nhất đầy cánh cửa bé tẹo, bước vào nhìn thấy thân ảnh trên giường như cũ không hề có động tĩnh gì, thiếu niên trong mắt nhìn không được lộ ra vẻ thất vọng. Như thế nào còn không có tỉnh đây, bất quá ta sẽ không buông bỏ, đây là mỡ hải thú ta thật không dễ dàng xin từ tang đại mụ nấu thành canh, có thể gia tăng rất nhiều khí lực, nhất định có thể đem hắn cứu sống. Thiếu niên thật cẩn thận đem thân ảnh trên giường nâng lên, cảm giác được tay như chạm vào một khúc cây khô, trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi, người này toàn thân huyết nhục bị hút khô, vừa xù xì vừa cứng y hệt cành cây khô nhưng tim vẫn còn đập, điều này cũng làm cho cam nhị trong lòng âm thầm hưng phấn. Bị thương thế nghiêm trọng như vậy mà vẫn không chết, hắn khẳng định chính là tiên nhân. Thiếu niên một bên nuốt nước miếng một bên cẩn thận đem một ít canh đưa vào miệng thân ảnh kia. Đặt bát xuống, thiếu niên quay đầu lại nhìn bóng người trên giường một cách, lập tức bước nhanh ra ngoài trong miệng than thở. Phải nhanh một chút, lập tức cần ra biển, lần này ta muốn lấy được nhiều thứ tốt trở về, bằng không thực vật sẽ không đủ hai người chúng ta ăn. Cam nhị cẩn thận đóng lại cửa phòng, cách đó không xa các hán tử ngư thôn đang không ngừng hô hào. Rời bến! Rời bến! Rời bến! Từ tiên sư đại nhân tế từ hải thần tìm kiếm sự trở che, các nam tử cùng người thân quyến luyến nói lời tạm biệt, trên biển nguy cơ vô tận, cho dù là tay lão luyện cũng không biết khi nào sẽ bỏ mình, vì thế mỗi một lần rời bến không ai có thể xác định liệu sẽ được trở về nơi này nữa hay không. Bối đại thúc bốc một nắm cát bỏ vào chiếc bình nhỏ trước ngực, trên mặt lộ vẻ thành kính, vung tay lên, các hán tử nhanh chóng lên thuyền nhổ neo dương buồm lao ra biển. Sau khi hán tử trong thôn ra biển, ngư thôn đang náo nhiệt nhanh chóng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ văng vẳng, đám nữ tử mau mau quay về nhà bện lưới gọt lao bắt cá, các nàng giờ chỉ có thể cố gắng chuẩn bị đầy đủ một chút để nam nhân của các nàng ở bên ngoài còn có cơ hội sống lớn hơn. Nơ chẳng lẽ không có chết sao? Trong phòng của cam nhị, thân ảnh khô héo nằm bất động gần một tháng trời, lúc này ngón tay bỗng hơi hơi nhúc nhích, lập tức chậm rãi mở mắt lộ ra đôi mắt đen nhánh, giờ phút này đôi mắt tuy rằng hơi có vẻ ảm đạm nhưng liếc mắt một cái vẫn đủ làm cho người ta cảm thấy một loại thâm sâu khó lường. Ngay lúc người này tỉnh lại, linh quang chợt lóe, một tuyệt sắc mỹ nhân liền hiện ra trong phòng, làn da trơn bóng, đôi vai thon gầy như được điêu khắc mà ra, hình dáng xinh đẹp, khuôn mặt mỹ miều che kín sợ hãi lẫn vui mừng, khóe miệng hơi nhích lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ. Để ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ha ha, cũng không biết ngủ bao lâu đầu hỗn loạn, nhưng tóm lại là còn sống như vậy là tốt rồi. Hai người này tự nhiên là Tiêu Thần cùng Ngu Cơ. Ngu Cơ nhìn nam tử khô héo trên giường, trong lòng nhìn không được sinh ra cảm giác xót xa. Đệ đệ này của nàng trên con đường tu đạo tuy cơ duyên trùng điệp, nhưng gian nan khổ sở hắn trải qua cũng vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng. Tại tu chân đại đạo, mỗi khi tiến một bước đều phải trải qua sinh tử đại kiếp nạn. Nghĩ như vậy, ý bi thương trong lòng nàng càng đậm, dần dần phát ra cả trong không khí. Tiêu Thần thấy thế miễn cưỡng cười nói: Tỷ tỷ đừng thế, tu chân đại đạo vốn là nghịch thiên mà đi, tu sĩ chúng ta trải qua đại tai kiếp, gặp đại khó khăn mới có thể đạt được đại tạo hóa, đại cơ duyên, có được thọ nguyên dài lâu, giơ tay nhấc chân uy lực vô tận. Đây cũng là con đường tu sĩ nghịch thiên cải mệnh phải qua. Những gì Tiêu Thần thừa nhận hôm nay chẳng qua so với người khác nhiều hơn một ít thôi. Khi nói chuyện, sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh cũng phát ra vẻ thâm trầm. Ngu Cơ nghe vậy khẽ mỉm cười, lập tức trong lòng sinh ra ý tán thưởng Tiêu Thần. Giờ phút này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng phần tâm tính này đã muốn mạnh hơn phần lớn tu sĩ thế gian. Để có thể nhìn thấu điểm này, tỷ tỷ cao hứng phi thường. Nhưng nói đến chỗ này, nàng khẽ cau mày nói: Bất quá chúng ta theo khe không gian chạy trốn, không biết một lão dù có khi nào thẹn quá hóa nộ hướng chủ ý tới Tiêu thị tộc nhân. Tiêu Thần khẽ cau mày trầm ngâm một lát nói: Lấy tâm tính một lão dù hẳn sẽ không làm như thế. Thứ nhất, hắn vẫn chưa tận mắt thấy để chết đi, trong lòng tất nhiên sẽ có băn khoăn, do đó hắn sẽ không dám hạ tử thủ đối với Tiêu gia. Nếu không ngày sau tu vi để mạnh mẽ lên một gia, hắn sẽ không tránh khỏi họa diệt sát. Thứ hai, tu sĩ tranh đấu không cho phép liên lụy thế tục phàm nhân, cho dù một gia thế lớn cũng tuyệt đối không dám ngang nhiên làm trái. Hơn nữa Lạc Vân Cốc nhất mạch bảo vệ đệ cũng từng nhắc nhở Hình Thiên đạo hữu âm thầm quan tâm, tóm lại hẳn không có vấn đề gì đâu. Tiêu gia có thể chịu nhục, có thể bị cô lập, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong. Nếu không chờ tới một ngày kia, Tiêu Thần chắc chắn sẽ khiến bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thanh âm hạ xuống tuy rằng chưa từng có nửa điểm khí tức ra ngoài, nhưng sát khí vô hình trong mắt đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi. Ngu Cơ nghe vậy khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với giải thích của Tiêu Thần cực kỳ đồng ý, nói: Để nói có lý, một khi đã như vậy, chuyện trọng yếu nhất của chúng ta lúc này là làm cho để mau chóng khôi phục thực lực. Gần trăm huyết dù trong nguyên thần để bị ta diệt sát, nhưng nguyên thần thân thể để tất cả đều bị thương nặng, chỉ sợ không có thời gian dài điều dưỡng thì không cách nào khôi phục. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên cười nói: Chỉ cần không chết, thương thế khôi phục bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian, không lâu sau Tiêu Thần ta sẽ trở về. Khi nói chuyện, hắn tự tay sờ bên hông, sắc mặt cũng nháy mắt biến đổi lớn. Túi trữ vật của đệ mất rồi. Trong túi trữ vật của Tiêu Thần chứa những thứ hắn có thể dựa vào, nhất là vô số huyết ngọc long nha mễ bảo vật chân quý đến nghịch thiên, nếu mất đi sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể tưởng tượng được cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Ngu Cơ mỉm cười nói: Để không cần sốt ruột, túi trữ vật ta biết ở nơi nào. Nói xong, nàng khẽ cất bước từ trên giỏ cá trên tường lấy ra vài túi trữ vật đưa cho Tiêu Thần. Thần thức đảo qua vật phẩm, một món cũng không thiếu, trên mặt lúc này mới lộ ra vài phần thoải mái, cười khổ nói: Túi trữ vật may mắn không có bị người cầm đi, nếu không có huyết ngọc long nha mễ, thương thế để muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục phải phiền toái rất nhiều. Nói xong, ánh mắt của hắn ở bốn phía đảo qua lập tức khẽ nhíu mày nói: Tiểu điện cùng tiểu chuyên đâu, tại sao không có ở trong này? Ngu Cơ mỉm cười đang muốn mở miệng, ngoài cửa cũng nháy mắt xẹt qua một đạo thần quang tiến vào trong phòng, lập tức thanh âm kêu khóc của tiểu điện vang lên: Chủ nhân à, chủ nhân tối vĩ đại của ta, ngài rốt cuộc tỉnh rồi, đoạn thời gian trước nhìn thấy ngài hôn mê bất tỉnh, tiểu nhân thật là ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày như bị giày vò ở trong nước sôi lửa bỏng, hiện tại ngài rốt cuộc tỉnh lại thật là quá tốt rồi. Về phần tiểu chuyên tiến vào phòng sau đó đem tiểu dơ, dơ quy quy y, a, mơ, từ trên lưng thả xuống hưng phấn mà bay lượn xung quanh tiêu thần. Tiêu thần mỉm cười làm yên lòng tiểu chuyên lập tức ánh mắt rơi xuống trên người tiểu điện trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên nói. Tiểu điện làm sao ngươi biến thành bộ dạng này? Tiểu điện nghe vậy thân đang gửi trong thanh sắc ngọc giản nhất thời kịch liệt run rẩy lên lập tức bi thảm nói. Chủ nhân tối thân ái tiểu điện trung thành của ngài lúc trước vì muốn cứu ngài không hề chùn bước tự bảo thân thể mới mở ra khe không gian đem ngài cứu đi chẳng lẽ ngài hiện tại còn không biết ngao loại pháp bảo trung thành như ta ngài nỡ lòng nào vô tâm tổn thương quá mức a. Thằng nhãi này thanh âm lộ ra ủy khuất lớn lao bộ dáng ai oán chủ nhân sao không thấu lòng ta. Tiêu thần nghe vậy ngẩn người tiểu điện bình thường hắn vô cùng hiểu rõ lại có thể làm ra loại sự tình này điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc đồng thời sinh ra vài phần cảm giác ấm áp. Ngu cơ khẽ gật đầu nói. Tiểu điện nói không sai ngày đó nếu không phải nó tự bảo bản thể miễn cưỡng thoát phá không gian ta cũng không có cách nào cứu đệ. Thấy chưa bổn thần không có nói sai a lúc trước nếu không phải nhờ ta chủ nhân ngài đã chết rồi cho nên ngày sau ngài cần hảo hảo báo đáp ta tìm cho ta một thân thể cường đại ăn còn có mấy chục mấy trăm mỹ nhân tuy rằng ta hiện tại không dùng đến nhưng sau này trung quy có thể dùng được. Được ngu cơ chứng thực tiểu điện dáng vẻ bệ vệ nhất thời lần thứ hai hung hăng càn quấy một bộ không có ta ngươi có thể sống tới ngày nay chắc đắc ý khôn cùng. Ngu cơ thấy nó đắc ý như thế mắt đẹp chớp lên khóe miệng nhích nhẹ nói. Bất quá lúc nãy nó cũng nói dối rõ ràng bứt rứt khó chịu bắt tiểu chuyên mang nó đi ra ngoài chơi lại nói rằng mình lo lắng cho chủ nhân ai thật sự không muốn vạch trần chỉ là ta thật sự là nhìn không được. Trải qua sinh tử cuối cùng bình yên còn sống ngu cơ cũng vui vẻ hơn nhiều giờ phút này nói trêu vẹo. Tiểu điện nghe vậy nhất thời cuống lên cười gượng hai tiếng bay tới góc tường quay vòng vòng ở đó. Tiêu thần cùng ngu cơ liếc nhau nhất tề cười to vương vẫn trong lòng nháy mắt bị quét sạch. Tiểu chuyên đang bay loạn nương theo tiếng cười hưng phấn bay lên xuống quanh hai người. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương hai hãn hải đại lục. Một lát sau tiểu điện không chịu nổi sự trêu vẹo tiêu thần cùng ngu cơ lại sợ tiểu chuyên biết rõ chân tướng sự tình sẽ đối với lão đại sinh lòng không phục cho nên tìm cớ mang tiểu chuyên cùng chui vào trong túi chứ vật. Nhìn tiểu điện chật vật thối lui tiêu thần cười lắc đầu nói. Lần này trốn thoát tiểu điện có công lớn nhất nếu ngày sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo bồi thường nó một phen. Ngu cơ nghe vậy cười gật đầu. Tỷ tỷ lần này thật sự cảm ơn ngươi nếu không tiêu thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ sau này dù tiêu thần tan xương nát thịt cũng nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ. Tiêu thần sắc mặt nghiêm túc hít sâu một hơi nhìn thẳng vào ngu cơ nói. Được rồi chúng ta không nên quá khách khí bất quá lần này vì cứu để một chút tu vi đã khôi phục lại hao tổn 7-8 phần để cần phải lấy ra một ít huyết ngọc long nha mễ cho tỷ tỷ sử dụng. Ngu cơ khẽ phẩy tay dịu dàng cười nói. Tiêu thần cười nói. Tỷ tỷ nói gì vậy tánh mạng tiêu thần đều là do tỷ cứu chỉ là một ít ngoại vật có tính là cái gì. Giờ phút này hai người chúng ta đều bị thương không nhẹ nên tranh thủ thời gian chữa thương. Ngu cơ khẽ gật đầu thân ảnh chợt lóe một lần nữa dung nhập trong cơ thể tiêu thần. Tiêu thần hơi trầm ngâm đưa tay theo trong túi trữ vật xuất ra một đạo trận kỳ vung tay bày ra lúc này mới khoanh chân trên giường sau đó xuất ra một hạt huyết ngọc long nha mễ đưa cho ngu cơ luyện hóa chính mình cũng nuốt một hạt rồi vận chuyển pháp lực đem luyện hóa. Lúc ở tiêu gia hắn bị huyết dược thôn phệ huyết dịch trong cơ thể thân thể gần như trở thành khô héo giờ phút này luyện hóa huyết ngọc long nha mễ sinh cơ cường đại trào ra rồi lập tức bị thân thể như đói khát hấp thụ toàn bộ lúc sau cơ thể tiêu thần đang khô héo dần dần tràn đầy sinh cơ trở lại hơn nữa lấy một tốc độ hồi phục mạnh mẽ càng kinh người. Nhoáng một cách đã qua thời gian 7 ngày. Trong phòng một thanh niên mặc thanh sam khoanh chân ngồi trên giường sắc mặt hồng nhuận hô hấp thật sâu. Vào thời khắc này hắn mở hai mắt há mồm phun ra một ngụm chọc khí trên mặt hiện lên một đạo huyền quang rồi lập tức khôi phục thường sắc đôi mắt hắn đen nhanh u ám bao la tựa biển sâu người khác liếc mắt nhìn một cái nhìn không được sinh ra ý mê mang. Hô liên tục luyện hóa 17 hạt huyết ngọc long nha mễ mới khôi phục được toàn bộ thân thế tuy rằng nguyên thần còn chưa khôi phục lại nhưng cũng có được 7-8 phần thần thông ban đầu. Tiêu thần miệng thì thào nói nhỏ trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo như lời tỉ tỉ người cứu ta là một thiếu niên làng trài tiêu thần ta ăn oán rõ ràng thiếu niên này có ăn đối với ta ta tự nhiên muốn báo đáp hắn sau đó sẽ rời đi. Nhưng vào thời khắc này tiêu thần đột nhiên khẽ cau mày vẫy tay một cái trận kỳ bố trí trong phòng nháy mắt rút lên bay vào trong tay hắn thanh mang chợt lóe thân ảnh hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhanh lên tiếp tục nhanh một chút lập tức có thể về đến nhà. Chết rồi bối đại thúc đáy thuyền bị hải thú đục thủng rồi bên dưới nước đang tràn vào thuyền rất nhanh sẽ bị chìm. Trời ạ, ta không muốn chết hải tử của ta còn chưa đầy tháng ta không muốn chết tại đây. Ngư thôn thuyền giờ phút này dưới gió biển buồm đã trương đầy như mũi tên nhọn rời cung bay nhanh về phía trước đi phía sau nó một con hải thú ít nhất lớn hơn 10 trượng toàn thân ngăm đen có vô số xúc giác thật lớn đang ở điên cuồng đuổi theo. Hải thú này thật lớn tốc độ trong nước nhanh tới cực điểm rít gào mấy tiếng đã cách ngư thuyền càng ngày càng gần. Cam nhị thân thể sủi lơ ở trên bung nhìn thấy hải thú kinh khủng kia trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Theo đáy thuyền nước biển không ngừng rót vào tốc độ cũng không ngừng giảm bớt nhìn thấy hải thú kia điên cuồng đánh tới mọi người đều sinh ra vẻ tuyệt vọng. T. Mắt thấy con mồi truy đuổi gần một canh giờ sắp tới tay có thể nhấm nháp bữa tiệc lớn đầy mỹ vì hải thú hưng phấn rít gào một xúc tu dơ cao lên hướng một nhân tộc thiếu niên trên bung gã đánh tới trong ký ức hỗn loạn của nó nhân tộc là mỹ vị tuyệt nhất. Xúc tu cực nhanh nháy mắt đã ầm ầm hạ xuống cam nhị ngây ngốc mở to hai mắt nhìn thấy ánh mắt tàn bạo của hải thú thậm chí còn ngửi thấy mùi vị từ cái xúc tu kia. Xem ra ta sẽ chết tại đây thật sự không cam lòng giấc mộng của ta là muốn trở thành tiên nhân vĩ đại vì cái gì không để cho ta cơ hội này vì cái gì. Thiếu niên trong lòng tuyệt vọng gầm lên giận dữ nhưng đúng lúc xúc tu cách hắn không đến nửa trượng một đạo thanh mang cũng nháy mắt ra hiện ra trước mặt hắn xúc tu chặt đứt rơi vào trong biển. T. Xúc tu bị đoạn hải thú nhất thời phẫn nộ rít gào đôi mắt đỏ lòm thật lớn lóe lên tia tàn nhẫn hung hăng đảo khắp tìm kiếm hung thủ mới to gan đả thương nó. Mà trên ngư thuyền đám ngư dân trên mặt sớm che kín tuyệt vọng giờ nháy mắt trở nên ngây dại hải thú này da cứng thịt dày không ấy kỳ đao kiếm thông thường thế mà vừa rồi trực tiếp bị chặt đứt xúc tu hơn nữa thanh mang kia nháy mắt xuất hiện bọn hắn thậm chí không biết là từ chỗ nào ra. Nhiệt xúc ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên một thanh âm bình thản vang lên giữa không trung mọi người ngẩng đầu thoáng ngây người rồi lập tức lộ vẻ cuồng nhiệt trên mặt ào ào quỳ xuống thành kính nói. Bái kiến tiên sư xin tiên sư đại nhân hãy cứu chúng ta. Cam nhị trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn thân ảnh mặt thanh bào trong không trung kia một lát chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác quen thuộc nhưng còn không đợi hắn nhìn kỹ đã bị bối đại thúc bên cạnh hung hăng kéo ngã trên mặt đất thấp giọng trách mắng. Còn không mau mau quỳ xuống vạn nhất chọc giận tiên sư chúng ta nhất định phải chết. Tiêu thần ánh mắt đảo qua thoáng dừng trên người thiếu niên lập tức khóe miệng lộ ra ý cười. Vào thời khắc này thấy rõ người đứng trên không trung hải thú đột nhiên rít gào một trận kinh tê, hơ, y, e, nơ, sơ, a, u, đó xoay người điên cuồng hướng chỗ sâu trong biển khơi mà chạy sinh mệnh lâu dài như nó từng kiến thức qua loại nhân tộc có thể bay trên trời đó đều là hạng có khủng bố uy lực kim sa vương tung hoành vô địch thủ trong đám hải thú lúc trước chính là bị người như thế nhẹ nhàng bắt lấy rồi nháy mắt giết chết tuy rằng hải thú trí tuệ thấp bạo ngược hiếu sát nhưng một màn sợ hãi run rẩy sinh mệnh như thế thì nó nhớ cực kỳ rõ ràng. cho nên nhìn thấy Tiêu Thần Lăng không mà đứng thì trong lòng nó lập tức sinh ra vô tận sợ hãi, không đắn đo xoay người chạy trốn. Hừ, nếu đã đến thì lưu lại ở chỗ này đi. Trong mắt Tiêu Thần lãnh mang chợt lóe, hải thú này bạo ngược hiếu sát, nếu không đem nó trừ bỏ đời sau khi hắn rời đi, chắn chắn ngư thôn này sẽ gặp phải vô số chết chóc. Thanh âm hạ xuống, chỉ thấy hắn vung tay áo lên, lập tức phóng ra một đạo kiếm khí, nháy mắt xuyên qua đầu hải thú rồi bắn sâu vào trong đáy biển. Hải thú này tuy thân thể thật lớn, đối phàm nhân mà nói tự nhiên là tồn tại giống như vô địch, nhưng ở trong mắt Tiêu Thần giết nó chỉ giống như bóp chết một con kiến thông thường. Giơ tay nhấc chân liền nháy mắt đem hải thú khủng bố giết chết. Đám ngư dân này chưa từng kiến thức qua thủ đoạn như thế, cả đám đem Tiêu Thần tôn thờ quỳ ở trên thuyền liên tục dập đầu không thôi. Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe, đưa tay lăng không một chảo đem thi thể hải thú nhấc lên, chậm rãi đặt cách ngư thuyền không xa, nói: con quái này tuy rằng không phải yêu thú nhưng trong huyết nhục đồng dạng ẩn chứa một ít linh khí, các ngươi đem về thôn xóm làm thức ăn cũng sẽ chỗ tốt không nhỏ. Vật này đối với tu sĩ vô dụng nhưng nếu phàm nhân ăn vào thì có thể cường thân kiện thể, tăng cường mấy chục cân khí lực cũng không hề khó. Đa tạ tiên sư ban ăn, đa tạ tiên sư ban ăn. Bối đại thúc thân là người đứng đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kích động liên tục dập đầu cảm ơn. Tiêu Thần khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên người Cam Nhị, ốm tay áo khẽ phất, nhất thời đem thiếu niên kia nhấc lên không trung. Cam Nhị mới đầu cực kỳ sợ hãi nhưng nhận thấy được tiên sư đối với hắn cũng không ác ý, thần sắc nhanh chóng tỉnh táo lại, quỳ trên không trung kính cẩn thi lễ. Ngươi tên là gì? Tiêu Thần đỡ hắn lên, ánh mắt đảo qua trên người thiếu niên, thanh âm nhu hòa hỏi. Cam Nhị, ta gọi là Cam Nhị. Thiếu niên có chút khẩn trương, khuôn mặt bởi vì kích động mà hơi hơi đỏ lên. Tiêu Thần mỉm cười, ở trên người thiếu niên này hắn thấy được chính mình khi lần đầu gặp tu sĩ, thần sắc trên mặt không khỏi càng thêm hòa hoãn. Cam Nhị, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố cho ta, nhưng hiện tại ta muốn lập tức rời đi nơi này, ngươi có nguyện vọng gì có thể nói cho ta biết, nếu như có thể làm được ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Cam Nhị nghe vậy ngẩn người, ánh mắt lập tức trừng lớn, thất thanh nói: ngài, ngài chính là người kia. Tiêu Thần cười gật đầu nói: không sai, cho nên hiện tại ngươi không cần câu nệ, nói cho cùng là ngươi có ăn với ta, trước đây ngươi đưa ra yêu cầu ta sẽ thỏa mãn cũng là việc phải làm. Thiếu niên kích động toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra vô tận kỳ vọng, một lúc sau mới lắp bắp nói: ta muốn bái tiên sư đại nhân làm thầy, ta muốn tu luyện tiên pháp, thỉnh tiên sư đại nhân nhận lấy ta. Cam Nhị nói vụng về, nói xong lần nữa quỳ xuống liên tục dập đầu không thôi. Tiêu Thần nghe vậy khẽ cau mày, giờ phút này hắn còn không biết phải đi đâu mà kẻ thù một mất một còn chưa giải quyết được, thu thiếu niên này làm đệ tử mang hắn theo bên người tự nhiên vô cùng bất tiện. Riêng lấy tu vi mà nói, Tiêu Thần hiện tại thu đồ đệ cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách. Cam Nhị chờ đợi chốc lát lặng lẽ ngẩng đầu, lập tức bắt gặp Tiêu Thần mày nhăn lại, trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ thất vọng. Tiêu Thần thấy thế khe khẽ thở dài nói: thực sự không phải là ta không muốn thu ngươi làm đồ đệ, mà là hiện tại ta công việc rất nhiều, đem ngươi mang theo bên người chỉ sợ không cách nào chiếu cố, thậm chí sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi. Nói xong hắn thoáng suy tư, đó là đưa tay ở trong túi chứ vật vỗ xuất ra một túi chứ vật khác trống không, sau đó đem một mai ngọc giản cùng số lớn bình đan dược để vào trong đó giao cho thiếu niên. Cam Nhị, trong túi này có công pháp tu tiên đan dược, bên trong sử dụng như thế nào trong đó đã có giảng giải, ta tuy rằng không thể thu ngươi làm đồ đệ nhưng nếu ngươi khắc khổ tu hành, tương lai sẽ có tư cách chính thức bước trên tu chân đại đạo. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không thể nói cho người khác, nếu không chắc chắn sẽ đưa tới tiểu nhân ngấp nghé mầm tai vạ mọc lan tràn. Làm xong hết thảy, Tiêu Thần lại nhìn không được thoáng nghiêm khắc dặn dò. không thể bái làm môn hạ tiên sư Cam Nhị, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng nhưng có được tu tiên công pháp cũng làm cho hắn cao hứng trở lại, đem túi trữ vật cẩn thận giấu vào trong ngực, lúc này mới cung kính cúi đầu. Tiêu Thần khẽ gật đầu, phất tay đem độn linh quang quanh thân xua tan, đem Cam Nhị đặt lại trên thuyền đoạn, chắp tay nói: xin hỏi ngư gia không biết đây là nơi nào, tại hạ bởi vì ngoài ý muốn lạc đường, hiện giờ đang tìm đường về. Bối đại thúc nghe vậy kính cẩn nói: thưa tiên sư, nơi này của chúng ta là một tiểu đảo xa ngàn dặm ngoài hãn hải đại lục, chúng ta cũng không biết chính mình quy về nơi nào, nếu tiên sư muốn biết chỉ cần dọc theo phương hướng này phi hành liền có thể đến đại lục. Hãn hải đại lục. Tiêu Thần nghe vậy trước mắt tối sầm, hô hấp cũng trở nên dồn dập, một lúc sau mới khôi phục thường sắc, thoáng chắp tay dưới ánh mắt kính sợ của mọi người hướng hãn hải đại lục bay đi, qua mấy lần hô hấp đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 3 mục tiêu ngưng kết kim đan. Hãn hải đại lục làm sao có thể đến nơi này? Bên trong đồn quang, Tiêu Thần mặt trầm như nước không nói được một lời. Hảo Hãn Đại Lục, Hãn Hải Đại Lục, Bột Hải Đại Lục cùng với Đông Huyền Châu theo sách cổ ghi lại chính là 3 siêu cấp đại lục cùng một hòn đảo thần bí chia cắt bởi đại dương khoảng cách hàng tỷ dặm, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không thể bay xuyên qua đại dương tới một đại lục khác, có lẽ chỉ có cường giả bất chủy trong truyền thuyết tại nhân gian giới mới có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Cho nên biết bao năm tháng dài rằng giặc tới nay, những đại lục truyền thuyết này chỉ tồn tại trong sách cổ, Tiêu Thần cũng là vô tình dở sách biết được những nơi này. Ngày đó chúng ta xé sách không gian chạy trốn thì một gia lão tổ cùng dược đảo Hắc Phong lão dược liên hợp ra tay, ta tự bảo một giọt ma tổ máu huyết mới ngăn được hai người bọn hắn, khả năng là lúc đó đã ảnh hưởng tới truyền tống không gian. Bên trong nguyên thần của Tiêu Thần vang lên thanh âm của Ngu Cơ. Ta vốn tưởng rằng cho dù xuất hiện việc lệch khỏi quỹ đạo một ít cũng sẽ không quá xa, ai ngờ lại đi tới một đại lục khác. Tiêu Thần trong lòng rối loạn, vốn tưởng rằng sau khi thương thế khôi phục liền có thể âm thầm trở về Tiêu Thành xem xét tình thế, không nghĩ tới tình huống như hiện nay, đi qua đại dương tuy rằng Tiêu Thần tự nhận thực lực không tệ nhưng cũng không cho rằng có thể làm được chuyện tình nguyên anh tu sĩ cũng không thể hoàn thành. Đáng chết, hiện tại đang ở Hãn Hải Đại Lục, muốn trở lại Hảo Hãn Đại Lục không biết muốn tới năm nào tháng nào. Không được, ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp trở về, khẳng định có biện pháp. Tiêu Thần nhíu chặt mày, trong mắt đầy thần sắc lo lắng. Để hiện tại để sốt ruột cũng không có cách nào, vốn dựa theo chúng ta tưởng tượng là sẽ điều tra rõ vị trí hiện giờ sau đó lặng lẽ trở về, nhưng hiện tại xem ra lấy tu vi của đệ việc này tuyệt đối không thể làm được. Thanh âm Ngu Cơ có chút ngưng trọng vang lên. Về 4 khối đại lục trong nhân gian giới, trong trí nhớ ta mơ hồ có chút ấn tượng tiêu chuẩn tu chân ở Hãn Hải Đại Lục này so với Hảo Hãn Đại Lục cao hơn một tầng thứ, nói cách khác thực lực tu sĩ nơi này cường đại hơn rất nhiều, thậm chí số lượng nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không quá ít, lấy tu vi hiện tại của đệ sợ là muốn xuất hiện nguy cơ. Cho nên trước tiên để không cần lo lắng làm thế nào trở lại Hảo Hãn Đại Lục, nên lập tức bế quan tu luyện chuẩn bị ngưng kết kim đan đi, lấy thực lực bây giờ của để sau khi ngưng kết kim đan nguyên thần tu vi chắc chắn sẽ lần thứ hai tăng vọt, đến lúc đó dù đối mặt nguyên anh tu sĩ cũng có vài phần thực lực tự bảo vệ mình, ít nhất sẽ không giống như hiện tại làm miếng thịt cho người ta cắn xé. Tiêu Thần nghe vậy hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chốc lát rồi mở ra, trong đôi mắt thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh lại nói. Tỷ tỷ nói không sai, chỉ có giữ được tánh mạng mới có thể có cơ hội trở về. Một khi đã như vậy, để xét tại phạm vi hải vực này tìm một nơi tu luyện, chờ khi đạt tới kim đan cảnh giới sẽ tiếp tục đi tới Hãn Hải Đại Lục. Vừa mới trúc cơ đã muốn trùng kích kim đan cảnh giới, loại chuyện này trăm ngàn năm qua sợ là cũng chỉ có một mình Tiêu Thần có thể làm được, dù sao giờ phút này nguyên thần hắn có thể so với kim đan viên mãn giả anh tu sĩ, trong pháp lực cơ thể cũng đạt tới cảnh giới kim đan sơ kỳ, trùng kích kim đan cảnh giới tự nhiên là chuyện một sớm một chiều. ngưng kết kim đan từ đó về sau liền xem như tiến vào hàng ngũ cao giai tu sĩ, thọ nguyên pháp lực tùy theo đó mà tăng vọt. Nhưng tu sĩ muốn kết đan cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, độ kiếp là lúc cực kỳ nguy hiểm, một khi bị quấy nhiễu cho ngươi thần thông kinh người pháp lực thâm hậu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại hãn hải đại lục tiêu thần lẻ loi một mình, cho nên nếu ngưng kết kim đan tại hải vực hoang vu, tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Đợi ta ngưng kết kim đan tiếp tục nghĩ biện pháp trở lại không muộn. Trong lòng quyết định, độn quang trên người tiêu thần chợt lóe thay đổi phương hướng, hướng chỗ sâu trong hải nội bay đi. Trên không trung một đạo thanh sắc cầu vồng lao nhanh như tên bắn, dừng trên một hoang đảo, quanh năm phủ kín sương mù, độn quang thu liếm lộ ra trong đó một thanh sam tu sĩ. Nơi xung quanh hoang đảo này thiên nhiên hình thành vô số lúc xoáy có thể làm bình chứng, hơn nữa sương mù nồng đậm, thật là một chỗ thật tốt để bế quan. Tiêu thần hơi trầm ngâm, thần thức quét ngang một lần trên hoang đảo, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Hưu! Thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, nháy mắt lướt vào sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Bên trong sương mù hoang đảo cũng không lớn, tổng thể hình bầu dục có một tòa núi nhỏ, giờ phút này tiêu thần đang đứng trên đỉnh núi. Nơi này không thể có thể mở động phủ. Tiêu thần khẽ gật đầu, ốm tay áo vung lên một đạo kiếm khí, nháy mắt đánh ra bắn vào quả núi nhỏ. Sau khi trúc cơ, tiêu thần thi triển pháp quyết uy lực đại tăng, dưới nguyên thần thao tác thậm chí có thể mơ hồ khống chế chút ít ngoại giới linh lực. Loại cảm giác này tuy rằng cực nhạt cũng cực kỳ khiến người khác mê muội, hình như vạn vật khắp thế gian này đều ở trong lòng bàn tay. Thao tác thiên địa linh lực chính là đại thần thông nguyên anh tu sĩ mới có, nhưng tiêu thần giờ phút này đã muốn đụng chạm đến một chút ra lông, việc này nếu là lan truyền ra ngoài sẽ dấy lên một trận kinh đào hãi lãng, mở ngoặt tròn sóng to gió lớn, đóng ngoặt tròn ở trong tu chân giới. Oanh long long! Bất quá trong khoảnh khắc tại đây nơi sườn núi một tòa động phủ đơn giản đã được tạo thành. Hiện giờ ta tùy tay đánh ra pháp quyết uy lực sợ là có thể so với kim đan trung kỳ tu sĩ có thể khống chế chút ít thiên địa linh lực, hẳn đây là ưu đãi khi đạt tới cảnh giới luyện khí cực hạn đi. Tiêu thần thoáng trầm tư trong lòng cũng là không thể xác định, liền chỉ có thể nghĩ như vậy. Chờ trong giây lát cho bụi tan hết, tiêu thần mới từng bước ra thân ảnh dừng bên ngoài động phủ. Nơi này chính là chỗ ta kết đan, để phòng ngừa vạn nhất còn cần bố trí một phen. Tiêu thần từ trước đến nay cẩn thận, cho dù nơi này ít ai lui tới hắn cũng sẽ không khinh thường. Đưa tay vỗ trên chữ vật, xuất ra một bộ trận kỳ. Trận kỳ này lớn nhỏ gồm 49 lá cờ, toàn thân phát ra kim ngân sắc, từng tia sát khí chậm rãi tán phát ra. Trận kỳ này tạo thành đại trận tên là Canh Kim Tuyệt Diệt Trận, là tiêu thần từ trong một gia thí luyện giới diệt sát đám tu sĩ xui xẻo đoạt được, uy lực cực kỳ bất phàm, đủ để ngăn cản kim đan tu sĩ oanh kích nửa canh giờ. Giờ phút này vì phòng ngừa vạn nhất, tiêu thần tự nhiên là không chút do dự đem xuất ra. Đi. Vươn tay tung lên 49 lá cờ, nhất thời rời tay bay đi, dung nhập động phủ, xung quanh động phủ rồi biến mất không thấy gì nữa. Thần thức đảo qua, tiêu thần vừa lòng gật đầu, giờ phút này trận kỳ đã bày ra, một khi nhận thấy được tu sĩ từ bên ngoài đến sẽ tự động sinh ra vô tận canh kim kiếm khí rào sát đối phương, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ nếu muốn phá khai chỉ sợ là cũng phí một phen tay chân. Đem trận kỳ bố trí thật tốt, tiêu thần hơi trầm ngâm lại bày thêm một bộ trận pháp bên ngoài Canh Kim Tuyệt Diệt Trận, có thể ngăn cả thần thức tra xét, lúc này mới vừa lòng gật đầu nhanh chóng đi vào động phủ. Bởi vì ngưng kết kim đan không biết cần hao phí bao lâu, cho nên lần này mở động phủ tiêu thần cũng hao phí thêm chút tâm tư, làm một ít bàn ghế đá, mặt khác cũng vì ngu cơ mà phân chia phòng tu luyện. Dù sao lần này hắn muốn ngưng kết kim đan, ngu cơ không hề thích hợp ở lại trên người hắn, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử, người làm Ezit Phong, chương 4 thần phong thành. Không trung linh quang chợt lóe, thân ảnh ngu cơ hiện ra trong động phủ, thoáng nhìn qua sau khi thấy được hai gian mật thất, tu luyện không khỏi cực kỳ hài lòng đối với Tiêu Thần khẽ mỉm cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau lập tức ngồi xuống. Tỷ tỷ ngưng kết kim đan không biết có gì kiêng kỵ, tiểu đệ đặt chân vào giới tu chân thời gian ngắn ngủi, xin tỷ tỷ hãy chỉ điểm. Tiêu Thần mỉm cười nói. Ngu Cơ nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần nghiêm cẩn, hơi trầm ngâm nói. Ý nghĩa của ngưng kết kim đan chính là tu sĩ lần đầu tiên toàn diện đề thăng bản thân nguyên thần, thoát ly phàm thai, thọ nguyên đạt tới 500 năm, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, thậm chí có thể khiến thiên địa linh lực cộng hưởng trong phạm vi nhỏ. Nhưng đây cũng là trở ngại quan trọng mà tu sĩ cần vượt qua. Ngưng đan là lúc toàn thân pháp lực ngưng tụ bên trong đan điền, cần phải thật cẩn thận, nếu không chỉ cần sai nửa bước thì pháp lực bạo phát, bạo thể đương trường mà chết. Vượt qua một cửa pháp lực ngưng tụ, tiếp đến tu sĩ phải đối phó với tâm ma của bản thân. Tâm ma vô hình vô tích dựng từ trái tim, không thể nắm lấy, không thể chém giết, chỉ có thể bằng vào ý chí ngăn cản. Vượt qua được hai cửa này là lúc kim đan được ngưng tụ, cũng là lúc đối mặt với thiên kiếp. Ngưng kết kim đan cần chịu đựng một đạo thiên lôi oanh kích, uy lực cực mạnh, có thể so với một kích của tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa bản thân thiên lôi ẩn chứa ý chí thiên đạo, đối với tu sĩ có uy áp lớn, cho nên tu sĩ ngưng đan thật ra có hơn phân nửa vẫn lạc dưới thiên lôi oanh kích. Tiêu Thần nghe vậy khẽ biến sắc, tuy rằng không biết ngưng tụ chân nguyên và ngăn cản tâm ma khó khăn thế nào, nhưng thiên kiếp tương đương một kích của tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, tự nhiên khiến hắn sinh lòng kiêng kỵ. Tu sĩ tu đạo quả nhiên cửu tử nhất sinh, mặc dù đã trải qua thiên tân vạn khổ tới được lúc ngưng đan cuối cùng, nếu chết dưới thiên kiếp chẳng phải làm lòng người lạnh lẽo. Nói xong Tiêu Thần khẽ lắc đầu, nếu không phải con đường đại đạo gian khổ, tu sĩ như hắn cũng vô pháp có đủ loại thần thông có được có mất, thiên đạo quả nhiên công bằng. Ngu Cơ khẽ gật đầu nói. Tu sĩ tu đạo vốn là cá bơi ngược dòng, mà lên không thành thì vong, cho nên ta nhắc nhở phải thật cẩn thận, không thể khinh thường. Nói xong nàng hơi trầm ngâm rồi tiếp. Tuy lúc này giờ phút ngưng đan tới gần nhưng cũng không thể nóng vội, phải chuẩn bị đầy đủ một phen. Ngày đó tại nơi phong ấm chắc để còn nhớ, trong đan phòng ta có cất bảy lạp sát ma đan, vật này lưu lại cũng vô dụng, từ giờ trở đi mỗi ngày để nuốt một lạp sẽ giúp để ngăn cản tâm ma công kích. Mặt khác nhân gian giới có rất nơi gơ y. E.U. đan dược có thể tăng xác suất ngưng đan, nếu để không ngại nên tới tu chân phường thì ở hãn hải đại lục một chuyến, lấy tu vi của đệ hiện giờ chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu có thể lấy được loại đan dược đó không nghi ngờ gì sẽ có thể nắm chắc hơn. Tiêu Thần nghe vậy khẽ gật đầu nói. Tỷ tỷ nói rất phải, trước tiên để sẽ bế quan tu luyện một thời gian đem thương thế nguyên thần hoàn toàn khôi phục, sau đó sẽ tới đại lục kia một lần. Nói xong hai người đồng thời đứng dậy, đều tự đi vào một gian mật thang, phất tay đánh ra pháp quyết đem đại môn phong kín. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên giường đá, lấy từ trong túi chứ vật một lạp huyết ngọc long nha mễ nuốt vào trong bụng, nhắm mắt luyện hóa. Nửa tháng sau, một đạo thanh sắc cầu vồng từ bên trong vụ đảo bay ra, sau khi thoáng phân rõ phương hướng liền thẳng đến hãn hải đại lục mà đi. Trong độn quang, sắc mặt Tiêu Thần bình thản, đôi mắt đen nhánh lại sáng dần lên. Lần này nguyên thần bị huyết dược đả thương nặng, nếu không phải tỉ tỉ đem nó luyện hóa diệt sát, lấy được huyết châu ẩm chứa nguyên thần lực cực kỳ cường đại rồi ta đem luyện hóa hấp thu, chỉ sợ thương thế không thể khôi phục trong thời gian ngắn như thế. Khóe miệng Tiêu Thần khẽ cười, đưa tay vỗ trên túi chứ vật, một pháp bảo hình đầu người toàn thân xanh biếc liền xuất hiện trong tay. Vật này do thiên sinh địa dưỡng, không tính là pháp bảo, nhưng khi kích phát có thể đem đạo khí định trụ 10 tức thời gian, quả xứng với cái tên đỉnh thiên luôn. Vật này dĩ nhiên do một lão rủ mượn tới, nếu không ngay từ đầu một gia xuất ra vật này có thể đem ta trực tiếp diệt sát, không cần phải bị ta uy hiếp mất đi vật này hẳn hắn rất khó chịu. Hắc Phong lão rủ Mộc gia lão tổ, hai người các ngươi thân là nguyên anh tu sĩ lại liên thủ đối phó Tiêu Thần, chuyện ngày đó tại hạ khắc trong tâm khảm, đợi ta trở lại là lúc đem hai người các ngươi chém giết đương trường. Trong lòng Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, mắt lóe hàn quang sát khí tung hoành ngoài cơ thể. Hãn Hải Đại Lục Thần Phong Thành là thành trì ven biển đại lục, vì thường xuyên có tu sĩ đến biển sâu liệp sát hải thú nên thành trì này cũng khá phồn vinh. Một ngày kia, một đạo độn quang hạ xuống ngoài thành vài dặm, lộ ra bên trong là một thanh sam tu sĩ. Tiêu chuẩn tu chân tại Hãn Hải Đại Lục quả nhiên khá cao, tổng thể tu vi của tu sĩ so với một vực chỉ cao hơn chứ không kém. Tiêu Thần khẽ than lòng, cẩn thận một đường đi tới, mặc dù hắn không nhận thấy được khí tức tu sĩ Nguyên Anh nhưng tu sĩ Kim Đan lại khá đông đúc, thậm chí có một lão giả khí tức nóng rực tu vi đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ mang theo 10 đệ tử tiền hô hậu ủng hò hét mà qua, thanh thế không nhỏ. Xem ra Hãn Hải Đại Lục tuy rằng tu sĩ có chỉnh thể tu vi cao hơn Hảo Hãn Đại Lục một tầng nhưng địa vị Kim Đan tu sĩ vẫn rất cao, nếu không người này cũng không dám càn rỡ như thế. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tiêu Thần khẽ thở phào, nếu tùy tiện xuất môn liền có thể gặp tu sĩ Nguyên Anh chẳng phải mỗi ngày đều như đi phía trên mặt băng mỏng. Ha ha, để nghĩ sai rồi, tuy rằng tu sĩ Hãn Hải Đại Lục thực lực khá mạnh nhưng tu sĩ Nguyên Anh vẫn là thế lực tầng cao nhất tồn tại trong môn phái, nếu không có chuyện quan trọng thông thường bọn họ rất ít rời khỏi tông môn, phần lớn lựa chọn bế quan khổ tu, cho nên để cũng không cần quá mức khẩn trương, chỉ cần cẩn thận một chút không trêu chọc vào thế lực tu chân lớn nào tại bản địa, lấy thực lực của đệ đủ để tự bảo vệ mình. Ngu Cơ mỉm cười nói. Tiêu Thần nghe vậy gật gật đầu nói. Tỷ tỷ nói rất phải, lần này để chỉ muốn tìm đan dược giúp ngưng đan, tự nhiên sẽ thật cẩn thận tận lực né tránh phiền toái. Tu sĩ Thần Phong Thành số lượng không nhỏ, hẳn các loại phường thì đấu giá cũng không thiếu, hy vọng lần này có thể có chút thu hoạch. Nói xong hắn thoáng trầm ngâm, vận chuyển Hỗn Nguyên Thần Công, khí tức nhanh chóng thu liễm, dừng ở trúc cơ trung kỳ, lúc này mới phát độn quang không chậm trễ hướng Thần Phong Thành bay đi. Theo dòng người đi vào trong thành, kiến trúc thành trì này cùng Hảo Hãn Đại Lục cũng không bất đồng, tu sĩ lui tới phần lớn đi lại vội vàng, trên người phát ra sát khí nhàn nhạt, cỗ sát khí này bởi vì chém giết tranh đấu mà thành, hiển nhiên những người này cũng không phải loại dễ trêu chọc. Hắc hắc, vị tiền bối này xem bộ dáng ngài hẳn là lần đầu tiên đến Thần Phong Thành, chúng ta không biết cần mua vật phẩm hay tìm người thân, tiểu nhân tại đây lăn lộn nhiều năm, một ít chuyện nhỏ có thể giúp được ngài. Ngay lúc Tiêu Thần đứng bên trong cửa thành chậm rãi quan sát không cảnh xa lạ ở phía sau, cách đó không xa vài tên tu sĩ đồng dạng ánh mắt lóe lên nhìn về phía hắn. Một lát sau, từ trong số đó một gã tu sĩ dáng người nhỏ gầy, tu vi gần luyện khí kỳ tầng 6 tiến tới bên người Tiêu Thần nịnh nọt nói. Tiêu Thần nghe vậy thoáng nhíu mày, lập tức chậm rãi gật đầu nói. Ta chuẩn bị đi mua một ít đan dược tăng tiến tu vi, nếu ngươi có thể dẫn đường ta sẽ cho ngươi chút thù lao. Tu sĩ nhỏ gầy nghe vậy đôi mắt hơi rủ xuống, nhất thời lóe lên, lập tức liên tục nói. Biết chút việc nhỏ này tiểu nhân tự nhiên có thể làm tốt, thỉnh tiền bối đi theo ta. Nói xong hắn khom lưng đi trước dẫn đường. Hắc hắc, lại một con dê béo bị khỉ ốm tiểu tử dắt đi rồi, theo khí tức gã đó mà xét lần này bọn hắn hẳn là có chút phát tài rồi. Phi cũng là do đám bọn hắn khiến mấy người làm việc nghiêm chỉnh, chúng ta bị liên lụy, hiện tại sinh ý kém xa lúc trước. Xuyệt nói nhỏ chút, ngươi muốn chết à? Đám khỉ om là thủ hạ của viên thủ là ai? Chính là anh vợ thiếu tông chủ, lời này nếu rơi vào tai hắn chúng ta còn có thể sinh sống ở Thần Phong Thành sao? Đúng, tình nguyện kiếm thiếu một chút linh thạch cũng không thể đem mạng nhỏ đánh mất, chúng ta kín miệng một chút, ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Dưới sự dẫn đường của nam tử nhỏ gầy, hai người đi vào đường tắt dần dần rời xa chỗ đông người, càng lúc càng có vẻ quạnh quẽ. Nhìn thấy xung quanh nhà cửa đổ nát, Tiêu Thần nhíu mày, khóe miệng nhìn không được lộ ra vài phần cười lạnh. Ngươi muốn mang ta đi đâu đây? Nói xong hắn dừng lại không tiếp tục bước. Hắc hắc, đây là chúng ta đi đường tắt, có thể giúp tiền bối tiết kiệm không ít thời gian, đi thêm vài bước nữa là ra khỏi. tu sĩ nhỏ gầy mặt không đổi sắc quay đầu lại cười nói. Tiêu thần khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn nói. Được rồi, ta không rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian kêu bọn chúng ra cả đi. Tu sĩ nhỏ gầy biến sắc ánh mắt ở trên người tiêu thần đánh giá một phen đột nhiên cười nói. Hắc hắc, lần này đụng phải một gã không phải là dạng dê béo thông thường có thể biết rõ có vấn đề còn dám theo tới nói vậy, ngươi đối với thực lực của chính mình phi thường tin tưởng a. Bất quá nơi này là thần phong thành, không cần biết ngươi là hạng người gì đều quỳ xuống cho ta lão đại xuất hiện đi. Người này thanh âm vừa dứt, sau đó phía trước linh quang chợt lóe, thân ảnh vài tên tu sĩ chậm rãi hiện ra. Mấy kẻ này tu vi đều đã ở ngoài cảnh giới trúc cơ, gã cầm đầu lại đạt đến hậu kỳ đỉnh, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn về phía tiêu thần. Tiểu tử giao ra túi chứ vật trên người sau đó lập tức lăn khỏi thần phong thành, ta sẽ tha cho ngươi một mạng thế nào. Gã này chính là viên thủ, nhờ có chút bối cảnh nên từ trước tới giờ hoành hành ngang ngược không kiêng sợ, hơn nữa đầu óc cực kỳ linh mẫn, chỉ hướng tu sĩ trúc cơ không có bối cảnh mà ra tay, do đó chưa từng thất bại. Chỉ là người hôm nay so với đám dê béo mọi khi có chút bất đồng, đã thấy thực lực bên mình mà còn không lập tức sợ tới mức hai tay dâng túi chứ vật trên người. Càng thêm khiến hắn giật mình chính là tiểu tử trước mặt thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa khóe miệng lại mơ hồ lộ vẻ trào phúng, giống như thần linh cao cao tại thượng trông xuống con kiến hôi. Nhất thời hừng hực lửa giận từ trong lòng hắn dâng lên, từ khi trở thành anh vợ của thiếu tông chủ chưa có ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Tiểu tử này quả thực là muốn chết, nhất định phải cho hắn nếm chút mùi đau khổ. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 5 thần phong phách mại hành. Viên thủ trong lòng giận dữ đột nhiên phất tay nói. Trước tiên hung hắn giáo huấn hắn một trận cho ta. Từ phía sau mấy tên tu sĩ trúc cơ trên người độn quang chợt lóe gào thét xông lên. Tiêu thần khẽ lắc đầu không muốn tiếp tục cùng bọn chúng lãng phí thời gian, ma phong độn nháy mắt thi triển ra hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng nhảy vào trong đám người. A, oanh, oanh. Tiêu thần cũng không thôi động linh lực, thân thể hắn đã sớm có thể so với cực phẩm linh khí trải qua thôn linh đại trận của Mộc gia cùng huyết dược thôn phệ phá rồi lại lập, rốt cuộc lại đột phá đạt tới hàng ngũ hạ phẩm pháp bảo. Thân thể có thể so với pháp bảo, khí lực đủ để di chuyển một tòa núi nhỏ, cho nên hắn cứ việc thu liếm tuyệt đại bộ phân uy lực, nhưng từng quyền nhục thể thông thường như cũng khiến vài tên tu sĩ trúc cơ kia không có chút lực phản kháng, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất khóc thét không ngớt. Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, chớ có làm bậy, nếu không ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Viên thủ sợ hãi lấy tu vi của hắn chưa hề thấy rõ động tác người này thì vài tên thủ hạ đã bị đánh ngã xuống đất gọn gàng. Tiểu tử này tại sao có thể có tốc độ khủng khiếp như vậy? Tiêu thần nghe vậy cười lạnh cũng không cùng hắn nói lời vô nghĩa, trên người độn quang chợt lóe trực tiếp nện một quyền xuống bụng người này đánh bay ra ngoài mấy trượng. Nếu không phải không muốn tự nhiên rước phiền toái, hắn không chỉ đơn giản đánh ngã bọn chúng. Mắt liếc xung quanh, tiêu thần khẽ lắc đầu bước nhanh ra ngoài, chỉ vài lần hô hấp thân ảnh đã biến mất không thấy đâu. Lão đại ngài không sao chứ? Đợi cho tiêu thần đi xa, trên mặt đất vài tên thủ hạ mới khập khiễng run rẩy đem viên thủ nâng dậy, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Người vừa rồi tu vi sâu không lường được, may mắn đối phương không hạ sát thủ, nếu không bọn hắn nhất định phải chết. Lão đại, việc này làm sao bây giờ, chẳng lẽ lần này chúng ta đành chịu thiệt thòi? Tu sĩ nhỏ gầy trong mắt lánh mang chợt lóe căm hận nói. Viên thủ nghe vậy ánh mắt âm trầm thoáng chốc lập tức hung mang chợt lóe nói. Đi tìm thiếu thành chủ. Tu sĩ có trí nhớ siêu quần, cho dù gã tu sĩ nhỏ gầy dẫn đường vòng vèo, tiêu thần vẫn thoải mái dựa theo đường cũ trở về tới cửa thành. Các ngươi xem, đây không phải là dê béo mới vừa rồi bị khỉ ốm mang đi sao, như thế nào hiện tại lại êm đẹp chạy ra. Ai biết được, có thể người này vận khí tương đối khá, khỉ ốm bọn hắn có việc gấp chẳng quan tâm đến hắn. rất có thể bằng không hiện tại hắn đã buồn rười rượi mà đi ra ngoài thành rồi. Xuyệt đừng nói nữa, người tới rồi. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua trên người vài tên tu sĩ cũng không nói chuyện, lấy từ trong túi trữ vật hai linh thạch trung phẩm nói. Ta muốn mua một ít đan dược, các ngươi ai có thể cung cấp người bán tốt nhất hai khối linh thạch này liền là của người đó. Trung phẩm linh thạch. Mấy tên tu sĩ mắt lồi ra đáy mắt lập tức toát hiện vẻ nóng bỏng. Tiền bối tại hạ biết Kỳ Hoàng Dược Phô phía Bắc Thành bên trong có thể mua được các loại đan dược chân quý. Khoan đã, Kỳ Hoàng Dược Phô tuy rằng thanh danh không nhỏ nhưng đan dược chủ yếu chỉ dành cho luyện khí kỳ cùng một ít trúc cơ kỳ. Theo ta thấy hẳn là tiền bối muốn mua đan dược cao cấp, ta xin đưa tiền bối tới linh đan các, nơi đó thậm chí có thể mua được linh đan thích hợp cho kim đan sử dụng. Tiền bối vãn bối có thể dẫn ngươi đi, ta biết một tiểu điếm bí ẩn tuy rằng không nổi danh nhưng đan dược bên trong chất lượng tuyệt đối nhất lưu. Tiền bối theo ta đi, ta biết nơi có bán đan dược tốt nhất. Mấy tên tu sĩ bỗng chốc kích động hẳn lên, sôi nổi muốn giới thiệu, dù sao hai khối trung phẩm linh thạch cũng bằng với thu nhập nửa tháng, bọn hắn tự nhiên muốn cực lực tranh thủ. Ta trên tay ta có một vé vào nhà đấu giá Thần Phong, tuy chỉ là chỗ ngồi bình thường nhưng chỉ cần tiền bối tiến vào nhất định có thể mua được vật muốn tìm. Vào thời khắc này một thanh âm yếu ớt vang lên. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua phát hiện ở phía sau một thiếu niên tu sĩ ước chừng 17-18 tuổi thoáng nhíu mày nói. Nhà đấu giá Thần Phong quy mô rất lớn sao? Khoan tiền bối không nên nghe hắn nói lung tung, Thần Phong phách mại hành cho dù là chỗ ngồi bình thường nhất cũng cần đến 50 hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được, hắn làm sao có thể có. Đúng thế tiểu tử, ngươi đừng có khoác lác lung tung, cẩn thận chọc giận tiền bối, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Người trẻ tuổi không đủ ổn trọng, cái gì cũng dám nói không biết là họ từ miệng mà ra. Thiếu niên kia nghe vậy trên mặt đỏ bừng, đưa tay theo bên hông từ túi trữ vật xuất ra một khối lệnh bài đen xì ở giữa khắc nhất tứ bát tự phù nói. Thấy chưa, ta không có nói láo, lệnh bài này vốn là gia gia của ta mua chuẩn bị tham gia nhưng mấy ngày hôm trước gia gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên ta mới tới đây đem bán. Nói xong thiếu niên ngẩng đầu lên tiếp. Tiền bối lệnh bài này là thật, ta có thể đưa ngài tới phòng đấu giá, chỉ cần ngài đi liền biết thật giả, bất quá ngài cần trả cho ta 60 hạ phẩm linh thạch. Thiếu niên cắn răng một cái nói ra một cái giá, kỳ thật hắn không phải là không nghĩ tới việc bán đi lệnh bài nhưng không ai nguyện ý mua, dù sao người hắn quen biết còn không đủ tư cách tiến vào loại đấu giá này, hôm nay nếu không phải gặp được Tiêu Thần lệnh bài kia chỉ sợ cũng đành phế đi. Tiêu Thần nghe vậy hơi hơi nhíu mày nói. Đấu giá hội ngay trong hôm nay. Thiếu niên gật đầu nói. Ngay buổi trưa hôm nay bắt đầu, hiện tại đã gần đến giờ rồi. Tiêu Thần hơi trầm ngâm nói. Tốt, nếu ngươi không gạt ta, ta sẽ cho ngươi 60 hạ phẩm linh thạch, mau mau dẫn đường đi. Đa tạ tiền bối. Thiếu niên kia nghe vậy nhất thời mừng rỡ vội vàng đi về phía trước dẫn đường. Vì để tiện quản lý bên trong Thần Phong Thành không cho phép tu sĩ độn quang phi hành cho nên khi hai người tới được Thần Phong phách mại hành thì thời gian đã qua gần một khắc đồng hồ. Tiền bối phách mại hành đã tổ chức cho khách nhân tham gia đấu giá vào vị trí, ngài chỉ cần cầm lệnh bài này liền có thể vào trong tham gia đấu giá. Thiếu niên xoa xoa mồ hôi trán trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn. Ánh mắt Tiêu Thần quét qua phát hiện lệnh bài trong tay những tu sĩ đang xếp hàng vào bàn cùng thứ trong tay thiếu niên giống nhau như đúc, trên mặt nhất thời lộ vẻ hài lòng, từ trong túi trữ vật xuất ra 6 trung phẩm linh thạch đưa cho thiếu niên, sau đó xoay người hướng phách mại hành bước vào. Thiếu niên nhìn thấy 6 hạ phẩm linh thạch trong tay nhất thời sắc mặt vui mừng, mắt đảo qua xung quanh thấy không ai chú ý vội vàng cẩn thận thu vào trong túi trữ vật, lúc này mới vội vàng bước ra ngoài. Vị đạo hữu này thỉnh đem đấu giá lệnh bài xuất ra. Ngoài cửa Thần Phong phách mại hành hai gã tu sĩ mặt mỉm cười ôn hòa nói. Tiêu Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, xem ra Thần Phong Phách Mại Hành này đúng là có chút thực lực, phụ trách trông cửa là hai gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng trong lòng kinh ngạc trên mặt hắn cũng không hề thay đổi, đem lệnh bài kia xuất ra sau đó tiến vào bên trong. Hự, Phách Mại Hành này quả nhiên ngọa hổ tàng long, vừa rồi ẩn núp canh gác trong bóng tối là một gã tu sĩ kim đan sơ kỳ. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm khiếp sợ, sau đó lập tức sinh ra vài phần chờ mong. Quy cách phòng đấu giá càng cao thì giá trị vật đấu càng lớn, cứ như vậy ta càng có khả năng có thể có thu hoạch. Nghĩ vậy, Tiêu Thần theo dòng người đi tới tìm được chỗ của mình, sau đó nhắm mắt đà tỏa chậm rãi đợi đấu giá bắt đầu. Ước chừng nửa canh giờ sau, chính giữa đài đấu giá đột nhiên truyền đến thanh âm thanh thúy, một trung niên khí độ nho nhã tay cầm quạt xếp chậm rãi bước lên đài, hướng tứ phía chắp tay cười nói: "Cảm tạ tạ chư vị đạo hữu tới tham gia đấu giá tại Thần Phong Phách Mại Hành hôm nay, tại Hạ Thính Phong tử phụ trách đấu giá lần này, nếu chư vị không có gì gì nghị đấu giá lập tức có thể bắt đầu." Chờ đợi một lát thấy không có ai lên tiếng, người này mỉm cười vỗ tay nói: "Một khi đã như vậy, tại hạ tuyên bố đấu giá lần này chính thức bắt đầu." Theo thanh âm này hạ xuống, trên đài đấu giá mặt đất đột nhiên dâng lên một chiếc bàn ngọc thạch, bởi vì có cấm chế phòng hộ, mục quang chúng nhân đều không thể thăm dò, tự nhiên không biết được trong đó là vật gì. Chư vị đạo hữu, kiện đồ vật mang đấu giá đầu tiên hôm nay đến từ một vị tán tu, vị đạo hữu này dưới cơ duyên cửu tử nhất sinh trong đồng phủ của thượng cổ tu sĩ nào đó chiếm được một bộ pháp quyết tu luyện. Thính Phong tử nho nhã cười nói tới đây thoáng tạm dừng, lúc sau mới tiếp lời: "Công pháp này tên là Hỗn Nguyên Nhất Khí, thuộc loại hiếm thấy, không có hạn chế thuộc tính, các hệ linh căn đều có thể tu luyện, phẩm cấp đứng hàng địa cấp thượng phẩm. Công pháp này uy lực không phải chuyện đùa, dưới giám định của giám định đại sư tuyệt đối xứng danh địa cấp thượng phẩm công pháp, đấu giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu nào có hứng thú có thể bắt đầu ra giá." Người này khi nói chuyện hướng ngọc thạch bàn khẽ phất tay, cấm chế nhất thời bài trừ, lộ ra trong đó một thượng cổ ngọc giản màu sắc phong cách cổ xưa, đường nét đơn giản. Địa cấp thượng phẩm pháp quyết. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng chấn động, ở Bắc Hoa Châu thậm chí cả triệu quốc tu chân giới công pháp bực này chỉ sợ cũng chỉ có một gia có thể tùy ý xuất ra, đem tới bất cứ tông môn nào đều đủ để làm bảo vật chấn phái, không nghĩ tới đấu giá hội này kiện đồ vật đấu giá đầu tiên lại quý trọng như thế. Xem ra tiêu chuẩn tu chân tại Hãn Hải Đại Lục này quả nhiên cực cao a. Ánh mắt Tiêu Thần khẽ quét qua, phát hiện không ít tu sĩ đối với công pháp này đều là phi thường thèm thuồng. Một lát sau, phía trước hàng thứ ba một lão giả khuôn mặt khô héo khàn khàn nói: 10 vạn hạ phẩm linh thạch." Người này mở miệng nháy mắt kích thích đám người dục dịch, trong lúc nhất thời lại có mấy người liên tục báo giá: 11 vạn hạ phẩm linh thạch, 13 vạn, 15 vạn. Thiên công pháp này đứng hàng địa cấp thượng phẩm, chỉ sau thiên giai công pháp trong truyền thuyết, tự nhiên khiến mọi người tranh đoạt, trong khoảng thời gian ngắn giá cả không ngừng tăng cao đạt một mốc, làm lòng người kinh hãi. 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Hàng thứ ba lão giả khô héo sắc mặt âm lệ trầm giọng nói: "Cái giá này đã là cực hạn của hắn, nếu tăng thêm liền chỉ có thể buông tay." Ánh mắt của hắn đảo qua thấy mấy tên đối thủ phần lớn mặt lộ vẻ chần chờ vẫn chưa tiếp tục ra giá, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần vui mừng. Nhưng vào thời khắc này, từ phía lầu 2 đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thản nhiên: 25 vạn hạ phẩm linh thạch. Lão giả kia nghe vậy cả người cứng đờ, lập tức ngồi trở lại trên vị trí, nếu tu sĩ lầu 2 ra tay hắn tiếp tục ra giá cũng không có ý nghĩa. Quyển 3 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 6 bộ đệ tử. 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Vào thời khắc này từ phía bên góc tường truyền ra thanh âm của một gã tu sĩ trẻ tuổi: 35 vạn. Lại có kẻ thứ 3 gia nhập tranh đoạt. Hỗn nguyên nhất khí địa cấp thượng phẩm pháp quyết ở tam phương tranh đoạt giá cả liên tiếp tăng vọt, cuối cùng bị người ở phòng số 2 lấy 67 vạn hạ phẩm linh thạch chụp đi. Kiện đấu giá vật thứ nhất bán ra giá cao, Thính Phong tử trên mặt ý cười càng đậm, không đợi mọi người từ cơn cuồng nhiệt tỉnh táo lại vỗ tay đưa lên kiện đấu giá vật thứ hai. Kiện đấu giá vật thứ hai là một pháp bảo tên là Hỏa Long Liễn, chính là do tinh nguyên của ba con tam cấp xích hỏa xà phối hợp các loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành, sau khi thôi động pháp lực có thể phóng xuất ra ba con xích hỏa xà ngăn địch, uy lực cực mạnh. Vật này trải qua phách mại hành chúng ta giám định phẩm cấp đứng hàng thượng phẩm pháp bảo, chính là pháp bảo tuyệt hảo đối với những đạo hữu tu luyện hỏa hệ công pháp, có vật này trong người thực lực nhất thời tăng vọt một cấp độ không phải nói chơi. Thượng phẩm pháp bảo Hỏa Long Liễn giá thấp nhất 10 vạn hạ phẩm linh thạch, chư vị đạo hữu có thể ra giá. Tuy rằng Hỏa Long Liễn này là hỏa hệ pháp bảo không hỗn nguyên nhất khí có thể khiến toàn bộ tu sĩ ra tay tranh đoạt, nhưng đối với hỏa hệ tu sĩ mà nói bảo vật này khó có thể bỏ qua, cho nên mới vừa ngay từ đầu đấu giá đã cực kỳ sôi động. 15 vạn, 18 vạn, 32 vạn. Trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt, bảo vật này bị một hảo hồng mi mao lão giả mở ngoặc tròn lông mi như lửa đỏ đóng ngoặc tròn lấy giá 32 vạn hạ phẩm linh thạch chụp được. Người này sau khi đấu giá thành công vội vàng rời đi, hiển nhiên khi lấy được bảo vật này đối với những vật phẩm còn lại đã không còn hứng thú. Kiện vật phẩm đấu giá thứ ba chính là một gốc thiên địa kỳ vật tên là Cửu Chuyển Quỳ Thủy Thảo, sinh trưởng ở chỗ sâu ngàn dặm trong hải vực, cách mỗi trăm năm dài thêm một tấc, cỏ này dài 12 tấc, dĩ nhiên đã sinh trưởng 1200 năm. Nếu đạo hữu nào tu luyện thủy hệ công pháp luyện hóa vật này có thể đề thăng cảm ứng với thủy hệ linh lực, tu vi bảo chứng ngày một ngày hay. Kiện đấu giá vật thứ tư Hỗn Độn Thanh Thiết là nguyên liệu thiết yếu để luyện chế thượng hạng pháp bảo, chỉ cần trộn lẫn một chút là khiến pháp bảo đề thăng uy lực thật lớn. Gần 2 canh giờ, hơn 10 kiện đấu giá vật bị chụp đi, phần lớn giá trị xa xỉ, trong đó có những kiện vật phẩm khiến Tiêu Thần tâm động không thôi. Dưới Ngô Cơ chỉ điểm, hắn tiêu phí 12 vạn hạ phẩm linh thạch lấy được hơn 10 khỏa hạt giống Phong Tín Hoa. Phong Tín Hoa loại linh thảo đặc thù, trải qua pháp lực thúc dục có thể nháy mắt sinh trưởng, vô luận là nơi cực hàn cực nhiệt, núi đá đáy nước đều có thể sinh trưởng, công hiệu đặc biệt là để làm dấu. Chỉ cần đem loại hoa này huyết luyện, sau đó gieo xuống, nó sẽ cùng chủ nhân tâm thần tương liên, nhờ vậy dù ở trong mê cung dù gì cũng không cần lo lắng sẽ lạc đường. Hơn nữa càng thần kỳ hơn chính là sau khi sử dụng có thể đào lên thêm vào phụ vật, sẽ lần thứ hai hóa thành hạt giống có thể sử dụng nhiều lần. Vì an toàn ngày sau, Tiêu Thần thoáng do dự rồi ra tay đem vật này chụp lấy. Chư vị đạo hữu, dưới đây là một kiện đồ vật cực kỳ thần bí, mấy vị đại sư có thâm niên của phách mại hành cũng không cách nào xác định cách sử dụng nó, thậm chí còn không thể xác định nó thuộc loại vật phẩm nào, nhưng vật này bất phàm cũng không cần hoài nghi, bởi vì mặc dù là kim đan tu sĩ toàn lực ra tay cũng vô pháp làm hư hao nửa điểm. Vật phẩm thần bí này Thần Phong phách mại hàng tạm định giá 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Vật này có thể là phế vật cũng có thể là bảo vật ẩn tang đại cơ duyên, nhưng đến tột cùng như thế nào liền cần đạo hữu lấy được vật này chính mình chậm rãi thăm dò. Đối với bảo vật lần này không biết có đạo hữu nào có hứng thú, hiện tại có thể ra giá. Người này không hổ là đấu gia sư của phách mại thương, nói mấy câu ngắn ngủn liền khiến lòng người nhộn nhạo, vật này quả thật không biết sử dụng ra sao, chính theo lời hắn nói có thể là phế vật nhưng cũng có khi là bảo vật. Nhưng mọi người mặc dù có chút ý động cũng không ai mở miệng, dù sao 1 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không phải là con số nhỏ, chẳng may mua phải một cái phế vật thì chẳng phải lỗ lớn sao. Ánh mắt Tiêu Thần rơi xuống dị vật trên chiếc bàn ngọc thạch, chỉ thấy vật ấy hình bầu dục giống như một giọt nước, bề ngoài hiện màu xanh nhạt cực kỳ đẹp mắt, nhưng mặt hắn cảm ứng thế nào cũng không thể nhận thấy được nửa điểm năng lượng dao động, bên trong như một khối sỏi đá thông thường. thoáng lắc đầu, Tiêu Thần đang muốn thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng chợt vang thanh âm khiếp sợ của Ngu Cơ. Bồ đề tử lại là bồ đề tử, Tiêu Thần bảo vật này bất luận thế nào để cũng nhất định phải đoạt được, cho dù phải cùng người kết thù cũng không tiếc trả bất cứ giá nào giành lấy nó. Thanh âm Ngu Cơ tràn ngập kích động khiến ánh mắt Tiêu Thần đang muốn rời đi lập tức ngưng lại, gắt gao dừng ở vật phía trên bàn ngọc. Nơi nào đó phía trong lầu hai. Thiếu tông chủ, lần này ngài nhất định phải làm chủ thay tiểu nhân, nếu không việc hôm nay truyền ra viên thủ ta còn chút mặt mũi nào ở Thần Phong Thành, hơn nữa tất cả mọi người đều biết ta là người của ngài, đánh mất mặt mũi của tiểu nhân thì không sao, mấu chốt là sợ người khác vì vậy mà xem thường ngài a. Giờ phút này viên thủ thống khổ kêu rên quỳ rạp dưới đất, hướng một gã tu sĩ tuấn tú đang dựa trên ghế khóc lóc kể lể nói. Tu sĩ tuấn tú nghe vậy sắc mặt giận dữ trách mắng. Đồ vô dụng, mấy người các ngươi đều là trúc cơ tu sĩ cư nhiên bị một tiểu tử đồng cấp đánh cho không có lực hoàn thủ, bổn thiếu tông lưu các ngươi có tác dụng gì? Viên thủ nghe vậy nhất thời liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, âm thầm hướng hồ mị nữ tử bên cạnh tuấn tú tu sĩ đưa tới ánh mắt cầu cứu. Cô gái này 17-18 tuổi, vóc người nở nang, quần áo phong phanh mị nhãn, lộ ra vô tận phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười dường như đều có thể câu hồn đoạt phách nam nhân. Ai nha thiếu gia, ngài đừng mắng ca ca thiếp nữa, hắn cũng đã bị người khi dễ thảm như vậy, ngài nhất định phải vì hắn xuất đầu a, nếu không người ta giận đó sẽ giận đó. Thanh âm nàng ngọt ngào nũng nịu, lộ ra vô tận mị ý khiến kẻ khác không sao vét được. Tu sĩ tuấn tú nghe vậy sắc mặt hơi nguôi giận, đưa tay sờ soạng bên hông hồ mị nữ tử, lúc sau mới xoay người quát. Đứng lên đi, đánh ngươi không khác nào đối nghịch với ta, đợi buổi đấu giá chấm dứt ta sẽ thay ngươi xuất đầu. Dạ dạ đa tạ thiếu tông chủ. Viên thủ cảm động đến rơi nước mắt liên tục dập đầu, lúc này mới đứng lên, bất quá đáy mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ ác độc. Tiểu tử chết tiệt, đợi đến lúc ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định khiến ngươi muốn chết không được, muốn sống không xong. Bồ đề tử lại là bồ đề tử. Tại một nơi khác trên lầu hai, một thanh niên tu sĩ sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt vốn âm lãnh giờ phút này lại che kín vẻ nồng cháy, hướng bàn đấu giá nhìn lại. Ha ha, không nghĩ tới bổn thiếu gia nhất thời hứng chí bám theo đám người sư thúc đến đây lại gặp đại cơ duyên thế này, bảo vật này ta nhất định phải chụp được, ai dám ngăn trở ta, ta sẽ khiến hắn phải chết. Trong mắt người này hàn quang lóe ra, khí tức từ trong cơ thể khẽ tản ra một chút, dưới sự cảm ứng đúng là một gã tu sĩ kim đan sơ kỳ. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương bảy cảnh phách. Tỷ tỷ bồ đề tử đến tột cùng là vật gì có thể khiến tỷ hứng thú như thế? Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua xung quanh, thấy giờ phút này chưa có ai ra giá mới âm thầm hỏi tới. Ngu Cơ hít sâu một trận khẩu khí mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng thanh âm như vẫn cũ khó nén ý run rẩy, hiển nhiên vật ấy xuất hiện đối với nàng tạo thành đã kích rất lớn. Bồ đề tử là một loại kỳ vật trong thiên địa, theo tục truyền thời kỳ vũ trụ Hồng Mông thiên địa sơ khai phân sinh ra một gốc cây bồ đề. Bồ đề tử do gốc cổ thụ này ngưng kết mà ra, trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ hào hùng, nếu để lúc ngưng kết kim đan đem nó hấp thu vào thể nội liền có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong đó dùng cho ngưng kết kim đan. Đồng dạng là tu sĩ kim đan, pháp lực mạnh yếu cũng có khác biệt, một số tu sĩ kim đan sơ kỳ tu vi cường hoành, pháp lực trong cơ thể thậm chí không kém gì tu sĩ kim đan hậu kỳ, đây cũng là bởi vì kim đan bọn họ ngưng tụ cấp bậc bất đồng tu sĩ khác, tu sĩ ngưng tụ kim đan trong cơ thể pháp lực điên cuồng nổi liếm, ngưng tụ pháp lực trong cơ thể càng mạnh, kim đan ngưng tụ thành cấp bậc càng cao, lấy pháp lực của đệ có lẽ có thể ngưng kết thành đệ nhị trọng tinh kim kim đan, nhưng nếu có được bồ đề tử chỉ sợ có nhiều khả năng ngưng kết ra để tam trọng xích kim kim đan. Đến lúc đó chỉ cần ngưng đan thành công, tuy rằng tu vi ở kim đan sơ kỳ nhưng pháp lực trong cơ thể không hề kém tu sĩ kim đan hậu kỳ thông thường. Tiêu Thần nghe vậy trong mắt hừng hực lửa nóng, không ngờ một quả bồ đề tử lại có tác dụng như thế. vật này nhất định phải thu lấy. Ha ha, nếu để cho là vật này chỉ đơn giản như vậy thì ta sao có thể thất thố như thế? Ngu Cơ nhẹ nhàng cười, trong giọng nói có chút hâm mộ. Tiêu Thần thân thể hơi cứng lại, trong thời gian ngắn khôi phục bình thường. Chẳng lẽ vật ấy còn có công hiệu nghịch thiên nào khác? Bồ đề tử dung nhập vương A O Nơ Gơ U I E Nơ thần gặp cơ duyên có thể phá vỏ phát triển thành cây bồ đề trấn áp nguyên thần, không sợ tất cả huyễn cảnh thế gian, tại mức độ nào đó không sợ trùng kích nguyên thần, càng có thể từng thời khắc bảo trì nguyên thần bình tĩnh, không ngừng cô đọng ý chí làm cho tâm như kính ý như đao, tăng lên tu vi ý cảnh. Khi ý cảnh đạt tới cảnh giới cực cao, cho dù tu vi không đủ nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều chứa cử đại uy áp, một ánh mắt, một ý niệm dao động có thể gây nứt vỡ không gian, giết địch trong vô hình. Thanh âm Ngu Cơ cực kỳ ngưng trọng, run nhẹ nhẹ, đủ để thấy nàng giờ phút này nội tâm kích động tới mức nào. Cho nên để nhất định không cần biết phải trả bất cứ giá nào, phải đem bồ đề tử đoạt tới tay, vật này cho dù đặt tại linh giới cũng khiến cho vô số tu sĩ ra tay tranh đoạt, giá trị thậm chí không thua kém huyết ngọc long nha mễ mà để có. Nhất định phải lấy được. Tiêu Thần nhíu mắt khiến kẻ khác không thấy cảm xúc quay cuồng bên trong, một lát sau hơi ngước lên, ánh mắt đã khôi phục vẻ bình thản nhưng đáy mắt tràn ngập kiên định. Bồ đề tử này Tiêu Thần hắn muốn. Như thế nào, chẳng lẽ chư vị đạo hữu cũng không nguyện ra giá sao? Gì vật này tương đối bất phàm, nói không chừng một vạn hạ phẩm linh thạch có thể mua được một tạo hóa cơ duyên thật lớn, chư vị nên nắm lấy cơ hội à. Đợi mãi không ai ra giá, Thính Phong tử trong lòng âm thầm nhíu mày, nếu là tiếp tục không ai ra tay hắn cũng chỉ có thể khiến người của Phách Mại Hành nhúng tay, giả khách nhân thu lấy vật phẩm đấu giá không thể tồn đọng, nếu không ảnh hưởng rất lớn tới danh dự Phách Mại Hành. Hảo thứ này tuy nhìn qua như một tảng đá bình thường nhưng ta sẽ lấy một vạn hạ phẩm linh thạch đánh cược, ta ra một vạn. Hàng thứ nhất, một vị tu sĩ mặt lộ vẻ trần trờ khẽ lắc đầu mở miệng báo giá. Thính Phong tử ánh mắt sáng ngời, chỉ cần có người mở miệng như vậy, người trong lòng đối với vật này có hứng thú sợ rằng không nhịn nổi nữa. Quả nhiên những người có ý trong lòng liền sôi nổi ra tay, tuy rằng giá cả tăng thêm đến cực kỳ thong thả nhưng cũng chậm chậm đạt được 5 vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá này đã không hề thấp, đại bộ phận người muốn ra giá khẽ lắc đầu không định tiếp tục mở miệng. Nhưng vào thời khắc này một âm thanh báo giá nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh âm vừa vang lên lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt tập trung, Tiêu Thần sắc mặt bình thản đối với việc này không có nửa điểm phản ứng. Phía trong lầu 2, thiếu tông chủ đả thương chúng ta chính là tiểu tử này, thật không nghĩ tới có thể gặp được hắn tại đây, ngài nhất định phải giúp ta hung hăng giáo huấn hắn một phen. Viên thủ nhìn thấy thanh sam tu sĩ dưới lầu 1 kia nghiến răng nghiến lợi nói. Nga, chính là hắn sao? Vị thiếu tông chủ lạnh lùng cười. Đả thương người của ta còn dám tới địa bàn của ta tham gia đấu giá hội, nếu không cho hắn chút giáo huấn không biết hắn để bổn thiếu tông chủ ở chỗ nào. Người này thoáng trầm ngâm lập tức hừ lạnh nói. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Thính Phong tử khẽ cau mày ném về phía thanh âm vừa truyền ra một ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ vị thiếu gia này như thế nào cũng nhúng tay đấu giá vật này, lúc trước không phải đối với vật này không có hứng thú sao. Đáng chết, vốn định càng về sau tùy tiện xuất ra chút tinh thạch đem bồ đề tử đoạt lấy, không nghĩ tới có hai người ngang ngược ra tay, chẳng lẽ bọn hắn cũng nhìn ra lai lịch vật này. Tại một khu vực khác, thanh niên tu sĩ diện sắc nhợt nhạt khẽ biến sắc, ánh mắt hoàn toàn âm lãnh đi xuống. Mặc kệ hai người này biết hay không, bồ đề tử này bổn thiếu gia muốn dám cùng ta tranh giành phải chết. Trong mắt hàn quang chợt lóe, người này thấp giọng nói. 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Oanh! phía trên lầu 2 song phương ra giá cạnh tranh giá cả tăng nhanh đến 15 vạn hạ phẩm linh thạch, nhất thời khiến cho mọi người sợ hãi than, đồng thời nhìn về phía bộ đệ tử kia ánh mắt nhiều thêm vài phần kinh nghi. Khách nhân bên trong lầu phần lớn thân phận không thấp, tu vi kiến thức tự nhiên bọn hắn không có khả năng so sánh, nếu có thể khiến bọn họ ra giá tranh đoạt xem ra bộ đệ tử này thật không tầm thường. 17 vạn hạ phẩm linh thạch. Lát sau từ phía hàng thứ 3 truyền tới thanh âm không chắc chắn lắm. Hiển nhiên người này cũng không biết tác dụng của bộ đệ tử lần này ra giá, chỉ vì thấy hai bên tranh đoạt mà tiến hành dò xét. Trong đại sảnh sắc mặt Tiêu Thần cực kỳ khó coi, không nghĩ tới sẽ có người ra tay chặn ngang, xem ra muốn lặng yên không một tiếng động đem bộ đệ tử chụp lấy không thể thực hiện, nhưng bất luận như thế nào bảo vật này hắn nhất định phải đoạt được. 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiêu Thần mặt không đổi sắc, giờ phút này trên người hắn linh thạch số lượng cả trăm vạn, tổng thêm số lớn bảo vật nhất định phải giành bằng được bộ đệ tử. Hừm, 20 vạn. Xem ra tiểu tử này hẳn là có chút thân phận, bất quá bằng vào chút tiền mọn cũng dám la hét trước mặt ta. Vị thiếu tông chủ kia cười lạnh, đưa tay miết một cách trên người hồ mị nữ tử khẽ quát. 25 vạn hạ phẩm linh thạch. 30 vạn. Tu sĩ sắc mặt nhợt nhạt đồng dạng không nhăn mặt tiếp tục tăng giá. 50 vạn. Tiêu Thần nhíu mày hơi trầm ngâm, sau đó bỏ thêm 15 vạn. Giá này vừa ra liền khiến chúng nhân kinh hô không thôi, mắt có chút gì sắc nhìn về phía Tiêu Thần, chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ lại có bực này của cải trên người, nếu đem hắn chặn giết thì nhất thời không ít tu sĩ tại đại sảnh sinh ra ý niệm đó trong đầu. 50 vạn. Thiếu tông chủ sắc mặt căng thẳng, hơi dùng sức đem vật nhu nhuyễn trắng mịn trên tay nắm thành đủ loại hình dáng. Hồ mị nữ tử tuy đau nhưng không dám phát ra nửa điểm âm thanh, trái lại trên mặt còn phối hợp cười lấy lòng. Về phần viên thủ lúc này cũng hoảng sợ chừng lớn hai mắt, có thể tùy tiện xuất ra 50 vạn hạ phẩm linh thạch, người như thế nếu không phải có cực đại bối cảnh thì là chiếm được thiên đại cơ duyên nào đó. Nhưng tiểu tử này cực kỳ lạ mắt, tu vi không cao lại xuất hành một mình như vậy, tính ra có 7 thành nắm chắc là loại khả năng sau. Thiếu tông chủ người này có thể là một cực phẩm dê béo, nếu như bắt hắn chỉ sợ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Viên thủ sắc mặt dữ tợn đưa tay hung hăng vạch ngang dưới cổ. Thiếu tông chủ ánh mắt chớp lên lập tức phất tay nói. Không cần sốt ruột, bản thân ta muốn nhìn người này đến tột cùng thân ra thế nào, có đáng giá để ta xuất thủ một lần hay không. Mặt khác bảo vật này tuy rằng ta nghiên cứu không ra, nhưng có thể khiến hai người này quyết tâm tranh đoạt như vậy cực không đơn giản, vật này ta muốn. Nói xong ánh mắt của hắn chớp lên tiếp tục báo giá nói. 70 vạn hạ phẩm linh thạch. Thân là thiếu tông chủ Thần Phong Tông, hắn có khả năng an bài số lượng tinh thạch vượt xa thường nhân tưởng tượng, mặc dù là kim đan tu sĩ cũng không so được với hắn. 80 vạn. Tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt trở nên âm trầm, thanh âm rét lạnh lộ ra vài phần khí tức âm lãnh. Thiếu tông ngài cần gì phải phiền toái như thế, chỉ cần nói ra danh hào Hoàng Tuyền Tông, chẳng lẽ một cái phách mại hành này lại dám không đem vật ấy hai tay dâng lên. Giờ phút này phía sau tu sĩ trẻ tuổi một lão giả dáng người nhỏ gầy sắc mặt âm lệ âm trầm nói. Cảm ơn từ khí tức lão giả này là một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Hơn nữa phía sau người này còn hai người đứng khoanh tay, cả hai đều có tu vi kim đan trung kỳ. Thanh niên tu sĩ bản thân là kim đan sơ kỳ, hiện giờ lại có một kim đan hậu kỳ cùng hai gã kim đan trung kỳ làm hộ vệ, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát nói. Không ổn, lần này Hoàng Tuyền Tông ta bí mật tiến đến phụ thân nghiêm lệnh không được lộ nửa điểm phong thanh, nếu không sẽ bị kẻ khác biết được, vậy sẽ gây nên một trận tranh đoạt kịch liệt tại nơi này. Bộ đệ tử này ta phải đoạt được, cho dù đấu giá không tới tay cũng còn nhiều thủ đoạn khác. Lão giả kia nghe vậy gật gật đầu không tiếp tục mở miệng. Đệ đệ chỉ sợ hai người này cũng nhận ra bộ đệ tử, nếu không sẽ không theo sát đệ như thế. Nếu muốn đem vật này thu lấy, xem ra phải trả giá một ít bảo vật chân chính. Từ trong lòng thanh âm Ngu Cơ hơi có vẻ ngưng trọng chậm rãi vang lên. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng âm thầm gật đầu nói. Theo ý tỷ tỷ, ta phải dùng vật gì đổi lấy bộ đệ tử? Phách mại hành đấu giá khó tránh có tu sĩ trên người không đủ tinh thạch, có thể dùng bảo vật cùng loại mang đấu giá. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 8 sát ma đang giá trên trời đắc thủ. Huyết ngọc long nha mễ chính là thiên địa chi bảo, một hạt xuất ra đủ khiến bọn hắn mất đi tư cách cùng để tiếp tục tranh đoạt, nhưng bảo vật này quá mức chân quý, mong khi bị người biết được chỉ sợ cả lão bất tử cảnh giới bất trụy cũng tới đây cướp đoạt, cho nên vật ấy không thể đưa ra. Về phần số lớn pháp bảo trên người để đều cần cho bản thân sử dụng, cũng không thể mang trao đổi. Từ nơi phong ấm lấy dơ quy quy u. V quy quy o cơ, số lớn vạn niên linh thảo tuy rằng có thể sử dụng nhưng vật này quá mức chân quý, cho dù có linh thạch cũng khó có thể mua được, hôm nay mang ra ngày sau muốn thu lại là muôn vàn khó khăn. Cho nên ta chuẩn bị cho để mang một lạp sát ma đan đổi lấy bộ đệ tử. Tiêu Thần nghe vậy khẽ cau mày, sát ma đan chính là nghịch thiên thần đan, có thể tăng xác suất kết đan, giá trị không thể đo lường, dùng để đổi lấy vật kia trong lòng hắn có chút không muốn. Ha ha, để ngốc của ta, sát ma đan này lưu lại nhiều cũng vô dụng, ngươi kết đan kết anh nhiều nhất dùng đến 2 khỏa để thừa, chỉ lãng phí, giờ phút này dùng để trao đổi chính là lựa chọn tốt nhất. Ngu Cơ cảm giác được trong lòng Tiêu Thần không muốn, không khỏi cười khổ lắc đầu. Nếu có thể có được bộ đệ tử, đừng nói là một lạp sát ma đan, dù trăm lạp ngàn lạp sợ cũng có rất nhiều người tiến đến tranh đoạt đổi lấy. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, hắn vốn tâm tư nhạy bén, hô hấp vài lần liền hiểu được điều này. Trên người tại hạ tinh thạch không đủ, nguyện lấy một lạp sát ma đan đổi lấy vật kia. Thanh âm hạ xuống trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh. Ha ha, dùng một lạp đan dược đổi bảo vật thần bí này, tiểu tử này có phải điên rồi hay không, đan dược gì lợi hại như vậy, sát ma đan ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, không phải là tiểu tử này muốn lừa gạt chứ. Đột nhiên một gã tu sĩ trẻ phía sau Tiêu Thần mấy hàng nhìn không được ngửa mặt cười như điên, khi tiếng cười của hắn vừa bắt đầu cũng là lúc chúng nhân tập trung ánh mắt dường gì tới. Hự, tiểu tử này có phải u mê rồi hay không, người khác đưa ra mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời lại có thể tương đương một viên thuốc, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Chưa chắc sát ma đan mặc dù ta chưa từng nghe nói qua nhưng là có thể được người này lấy ra trao đổi với bảo vật thần bí này, hiển nhiên là đan dược cực kỳ chân quý, thậm chí có thể là tứ phẩm đan dược. Sát ma đan lại là sát ma đan, không có khả năng, hắn chỉ là một gã trúc cơ tu sĩ, dựa vào cái gì có thể có được loại đan dược này. Trên người hắn lại có sát ma đan, có thể thấy được người này gặp thiên đại kỳ ngộ, trên người bảo vật đông đảo, nếu như đánh chết hắn cướp bảo từ đó về sau nhất định sẽ một bước thăng thiên. Trong đại sảnh thanh âm tán loạn không ngớt, trong mắt mọi người ẩn hàm hâm mộ, kính sợ, ghen tị cùng sâu đậm sát khí, đủ loại cảm xúc không đồng nhất. Sát ma đan tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Thần Phong Tông thiếu tông chủ nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ. Sát ma đan, người này lại có sát ma đan. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trong mắt ngập tràn lửa nóng, tiếp theo trong lòng cười như điên. Trong ấn tượng của ta tuyệt không có người này, hắn không phải là tu sĩ thuộc mấy đại tông môn trong Hán Hải Đại Lục, một khi đã như vậy trong lòng ta không còn băn khoăn gì nữa. Sát ma đan cũng cực kỳ quý trọng, bổn thiếu gia không tiếp tục đấu giá, tạm thời đem vật ấy đặt trong tay ngươi, đợi ngươi ra khỏi thành thu hồi cũng không muộn. Người này trong mắt hàn mang chợt lóe, một cỗ lạnh lẽo sát khí từ đáy lòng chậm rãi phát ra. Trên đài đấu giá Thính Phong Tử thoáng ngây người, sau đó sắc mặt lập tức cuồng biến, trong lòng lại càng nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Sau một lát hắn thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng đem cảm xúc khuấy động trong lòng áp chế xuống, trầm giọng nói. Vị đạo hữu này nói lấy một lạp sát ma đan trao đổi bảo vật thần bí này, không biết có thể đem đan dược xuất ra cho tại hạ xem xét một phen, nếu ở thần phong phách mại hành thượng báo giá lung tung sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Tiêu thần sắc mặt bình thản đưa tay vỗ túi chứ vật, một lạp đan dược cỡ nắm tay trẻ con xuất hiện trong tay, đứng dậy đi về phía trước. Thật hay giả đạo hữu có thể từ từ kiểm tra. Thính phong tử nghe vậy khẽ gật đầu, cẩn thận đem sát ma đan đón tới trong tay, thần thức cẩn thận đảo qua một lát sau mở ra hai mắt, đem viên thuốc này nhẹ nhàng đặt ở dưới mũi, khẽ ngửi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục gật đầu nói. Viên thuốc này chứng thật là sát ma đan, hơn nữa cực kỳ thuần khiết, chỉ sợ được tính là trung phẩm đan dược hiếm có hiếm có. Người này nói liền hai lần hiếm có thể thấy hắn đối với lạp đan này vừa lòng tới cực điểm. Tiêu thần nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, hắn tuy rằng có được viên thuốc này khá lâu cũng không biết lại có thể đạt tới trung phẩm. Không biết đan dược này có thể đổi bao nhiêu linh thạch. Thính phong tử nghe vậy khẽ cau mày, trong mắt thần quang lóe ra không ngớt, hiển nhiên đang rất nhanh định giá trung phẩm sát ma đan. Trong giây lát hắn ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu, viên thuốc này chính là trên tứ phẩm sát ma đan tu sĩ ngưng kết nguyên anh, khi đem viên thuốc này nuốt vào có thể chống tâm ma xâm lấn tăng lên một thành xác suất kết anh. 87 năm trước Hồng Nguyên Thành từng đấu giá qua một lạp hạ phẩm sát ma đan, cuối cùng bị một vị tán tu tiêu phí giá trên trời 150 vạn hạ phẩm tinh thạch chụp đi, mà trong tay ta lại là trung phẩm sát ma đan, công hiệu so sánh hạ phẩm lại muốn cao hơn rất nhiều, có thể tăng lên một thành dưới xác suất kết anh, cho nên tại hạ định giá 200 vạn hạ phẩm linh thạch. 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Chúng nhân phía dưới đài nhìn không được nháy mắt đờ đẫn, tiêu thần trong lòng cũng mạnh mẽ rung động, không ngờ sát ma đan có thể bán với giá trên trời như thế. Để phải biết rằng một khi kết nguyên anh thành công là đã trở thành tồn tại hàng đầu tại nhân gian, không lâu sau thần thông pháp lực tăng vọt, thọ nguyên lại càng khoa trương đạt ngàn năm, hấp dẫn như thế đủ để cho toàn bộ kim đan tu sĩ điên cuồng, sát ma đan có thể tăng xác suất kết anh lên một thành dưới dĩ nhiên cực kỳ nghịch thiên, nếu đặt ở thành thì tu chân phồn hoa hơn, cái giá này có khả năng còn cao hơn. Thanh âm thản nhiên của Ngu Cơ ở trong lòng vang lên khiến tiêu thần nháy mắt hết kinh ngạc. Chỉ cần có thể trở thành nguyên anh tu sĩ giá nào cũng có thể trả giá, huống chi chỉ là 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghĩ thông suốt điểm này, thần sắc hắn nhanh chóng bình tĩnh xuống. 200 vạn hạ phẩm linh thạch, lão thiên. Ta chưa từng gặp qua loại đấu giá lớn nhường này, chỉ sợ chỉ có nguyên anh tu sĩ trong truyền thuyết mới có thể có đại thủ bút như thế. Chuyến đi này không tệ a, mặc dù không mua được vật gì, có thể chứng kiến bút tích giao dịch loại này cũng đáng. Tại lầu hai thần phong tông, thiếu tông chủ trên tay hơi dùng sức, chén trà trong tay nhất thời bị nắm tới dập nát, nước trà đem áo bào thấm ướt, nhưng hắn vẫn không phát hiện. Sát ma đan 200 vạn hạ phẩm linh thạch, người này hiển nhiên là chiếm được cơ duyên nào đó cực kỳ nghịch thiên, hắn có thể thoải mái xuất ra một lạp sát ma đan trên người, tất nhiên có tồn tại thứ chân quý vượt xa vật này, chỉ cần đem người này diệt sát hết thảy trên người hắn đều là của ta. Giết người này giành được bảo vật trên người hắn. Người này trong mắt tràn ngập lửa nóng, lấy từ trong túi chứ vật một ngọc giản truyền tin áp vào trán, lúc sau phất tay ném đi. Cả truyền tin ngọc giản run lên nhất thời tiêu biến. Trong một bao xương khác, nếu không phải lo lắng tiết lộ tin tức khiến cho người khác chú ý, giờ phút này ta liền có thể đem người này mạnh mẽ đánh chết đoạt bảo vật, nhưng hiện tại lại không thể không cẩn thận, bất quá chỉ cần người này ra khỏi thành hắn liền phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trong mắt chợt lóe vẻ âm lãnh, lập tức đứng dậy dẫn dắt ba người phía sau thông qua thông đạo cho khách quý rời đi phách mại hành, không nói một lời thẳng đến ngoài thành mà đi. 200 vạn hạ phẩm linh thạch giá trên trời đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn cũng phải dừng bước. Tiêu Thần thuận lợi đem bộ đệ tử thu vào bên trong chứ vật. Khi nhân viên phách mại hành đem vật ấy kính cẩn giao tới tay hắn, Tiêu Thần mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng nhìn không được sinh ra vài phần vui mừng, bảo vật này rốt cuộc tới tay. Nhận thấy được đông đảo ánh mắt ẩn hàm ý xâm lãnh từ tu sĩ trong đại sảnh, Tiêu trong lòng Tiêu Thần lạnh lùng cười, biết hôm nay xuất đại thủ bút đoạt được vật ấy đã khiến đại bộ phận tu sĩ nơi này sinh lòng tham niệm, nhưng hắn không chút sợ hãi, xoay người bước nhanh ra ngoài. Đạt được vật này, Tiêu Thần phải về đến động phủ chuẩn bị ngưng kết kim đan. Hắn tuy rằng không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng nếu những người này dám đến trêu chọc hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ra khỏi phách mại hành, nhận thấy được phía sau có vô số đạo khí tức mạnh yếu khác nhau, Tiêu Thần cười lạnh nhằm thẳng hướng cửa thành mà đi. Hắn nhất định phải lập tức rời đi, sát ma đan vừa ra chỉ sợ đến nguyên anh tu sĩ cũng sẽ ra mặt, nếu không thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng rời đi trước, sự tình chỉ sợ thật sự phiền phức. Ra khỏi cửa thành, trên người hắn độn quang chợt lóe, ma phong độn thi triển ra lập tức hóa thành một đoàn hắc ảnh tiêu thất ở phía chân trời. Nhanh nhanh nhanh, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy mất. Mẹ nó, tốc độ đồn quang của tiểu tử này thật nhanh. Nhanh đuổi theo. Chỗ cửa thành vô số đạo đồn quang nhất tề thăng không điên cuồng phóng về phía trước. Bên trong thành không được chém giết, nhưng đã ra ngoài thành mọi người sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Một đám hung thần áp sát đằng đằng sát khí đuổi theo. Phụ phụ phụ. Một đạo thanh sắc cầu vồng cắt ngang chân trời, tốc độ nhanh tới cực hạn, xé rách không khí, đánh nát từng đám mây trắng, chỉ phút chốc đã đem toàn bộ cái đuôi phía sau bỏ lại, đi vào vùng trời phía trên biển khơi. Những người này thực lực nhỏ yếu, còn vọng tưởng giết ta đoạt bảo, quả thực là liều lĩnh. Tiêu Thần trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vào thời khắc này sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nhìn về chỗ hư không phía trước lạnh giọng nói. Đạo hữu phía trước có thể ra rồi, chẳng lẽ lấy tu vi đạo hữu còn muốn ra tay đánh lén tại hạ sao? Thanh âm hạ xuống từ hư không đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu gia hỏa cảm ứng lực thật nhạy. Khi nói chuyện hư không dao động một trận, vài đạo nhân ảnh xuất hiện phía trước. Viên thủ hung ác nhìn thấy Tiêu Thần lạnh giọng nói. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy có thể gặp lại đi, thiếu tôn chủ kẻ đả thương ta hôm nay là hắn. Nga nga, lại có thể ở thần phong thành làm bị thương tu sĩ thần phong tông ta, chẳng lẽ đạo hữu muốn khiêu khích uy nghiêm thần phong tông. Phía trước thiếu tôn chủ thần phong tông sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói. Lúc trước đả thương người, chẳng lẽ giờ đạo hữu còn muốn thoải mái rời đi. Đại trưởng lão, người này đả thương tu sĩ thần phong tông ta, thỉnh ngài ra tay bắt lại. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 9 giết chết giả anh tu sĩ. Nơi việc này lão phu đã biết, tiểu tử kia nếu bản tôn đã đến đây mà ngươi còn không nhanh thủ chịu chói đỡ cho thân thể phải chịu nhiều đau khổ. Người cầm đầu là một lão già râu tóc bạc trắng, lão thản nhiên nói, người này tuy chưa lộ chút tu vi nào, nhưng chỉ bằng thần quang ngẫu nhiêu xẹp qua từ trong đôi mắt khép hờ cũng đủ khiến kẻ khác sợ hãi. Kim đan đại viên mãn giả anh tu sĩ. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, lão giả này thực lực không thua kém Mộc Gia lão tổ cùng Hắc Phong chân quân, đều là những tu sĩ thực lực mạnh nhất mà hắn từng gặp, tu vi gần đến lúc kết anh, bất quá bằng vào tu vi loại này mà muốn bắt hắn chỉ sợ còn chưa đủ. Hư, chắc vừa rồi ngươi là một trong những người xuất hiện tại phách mại hành muốn giết người đoạt bảo thì cứ việc nói thẳng, việc gì phải mang cái cớ đó ra khiến người khinh thường. Tiêu Thần cười lạnh. Mau động thủ đi, đuổi các ngươi xong ta còn phải rời đi xóm một chút. Hắc hắc, hay cho một tiểu tử liều lĩnh chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ nho nhỏ không ngờ dám nói với ta như vậy, chắn hẳn có chỗ dựa vào, bất quá hôm nay lão phu liền cho ngươi biết cái tu sĩ chú trọng vẫn là tu vi, bản thân dựa vào ngoại vật cuối cùng thì vẫn không chịu nổi một kích. Thần Phong Tông đại trưởng lão bị Tiêu Thần mắng xong sắc mặt liền trở nên trắng bệch, vốn tưởng rằng sau khi hắn làm lộ ra tu vi tiểu bối này sẽ sợ tới mức tè ra quần đưa tay chịu trói, không nghĩ tới tên tiểu tử đó lại trực tiếp nhục mạ. Người này thẹn quá hóa giận cũng không tiếp tục giả tạo hiền lành nữa, diện mạo bỗng dữ tợn hẳn lên. Đại trưởng lão có tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới giả anh, bởi vì không có nắm chắc cho nên cứ trì trệ mà không dám kết anh, nhưng sát ma đan xuất hiện khiến hắn lập tức thấy được hy vọng tăng lên một thành dưới, xác suất kết anh có được đan dược này hắn liền nắm chắc quá nửa kết anh thành công, cho nên lúc nghe được tin tức truyền về người này mừng như điên, liền nháy mắt đuổi tới muốn giết người đoạt bảo. Người này tuổi còn nhỏ như thế mà sao lại có thể có bảo vật nghịch thiên cỡ này, hiển nhiên là gặp được duyên kỳ ngộ, đời ta bắt hắn thi triển sưu hồn đại pháp là sẽ biết được hết thảy, nói không chừng còn có thể có thu hoạch lớn ấy chứ, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, cơ duyên thiên đạo của kẻ này là để trao tặng cho ta, kết anh từ nay về sau trở thành kẻ mạnh nhất thế gian. Nghĩ đến đây trong lòng đại trưởng lão càng thêm nóng bỏng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần giống như đang nhìn một tòa bảo tàng lớn di động. Tin tức sát ma đan xuất thế sẽ nhanh chóng truyền ra, để tránh có kẻ ngẫm tay trên ta phải mau đem kẻ này bắt giữ sưu hồn rồi diệt sát, như vậy mới không sơ hở nào. Đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, đại trưởng lão nháy mắt ra tay. Người này từ đầu đã không nghĩ tới sẽ lưu cho Tiêu Thần chút đường sống nào. Tiểu tử, hôm nay lão phu khiến ngươi phải trả giá vì sự cuồng vọng của mình. Trong mắt đại trưởng lão Thần Phong Tông chợt lóe hàn mang, trên người độn quang hiện lên đã bắt đầu động thủ. Nhưng vào thời khắc này Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, một cỗ sát khí lạnh lẽo đến kinh thiên động địa nháy mắt bộc phát ra từ trong cơ thể làm trăm trượng quanh đó trong thời gian ngắn phong vân biến sắc. Khiến cho linh lực thiên dơ quy quy y a cơ o hưởng, đó là dấu hiệu của tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần lại cũng có thể làm được chuyện này. Không tốt, tiểu tử này ẩn tàng tu vi. Đại trưởng lão biến sắc nhưng lập tức trong lòng lại càng thêm cuồng nhiệt. Còn chưa ngưng đan đã có tu vi kim đan sơ kỳ, có thể thấy kẻ này lấy được cơ duyên nghịch thiên, nhưng kể từ hôm nay tất cả sẽ đều về tay lão phu. Lão cười gằn, đang muốn động thủ thì đột nhiên sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệch, ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức trong cơ thể nhanh chóng suy yếu. Thần thức công kích tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ngươi lại là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trong mắt lão nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi, độn quang trên người chợt lóe nhanh chóng muốn chạy trốn. Trong mắt Tiêu Thần chợt lỡ hàn quang, lấy tu vi nguyên thần trước mắt của hắn có thể so với cảnh giới giả anh, lại thêm kim ấm trồng liên khiến tu tăng lên 5 lần, cho dù có so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ e rằng cũng không khác lắm. Thứ thần truy hung hãn ra tay, nháy mắt liền khiến lão bị thương nặng. Đám tu sĩ này muốn giết người đoạt bảo, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không để họ rời đi, đưa tay vỗ lên trên túi trữ vật rồi phất tay, tiểu chuyên nháy mắt hiện ra giữa không trung, hình thể hóa thành 99 trượng di thiên, lấy khí thế bạo phá ầm ầm hướng đám người đại trưởng lão nện xuống. Không cảm ứng được khí tức mạnh mẽ từ tiểu chuyên, trong mắt đại trưởng lão nháy mắt toát ra vẻ tuyệt vọng, đưa tay xuất ra từ trong túi trữ vật một kiện thuẫn bài pháp bảo chắn trước người. Về phần đám người thiếu tông chủ của Thần Phong Tông thì hiện giờ này hắn không quản nổi. Oanh! Tiểu chuyên giống như một sơn thần thượng cổ ầm ầm nện xuống đám người thiếu tông chủ Thần Phong Tông, đang trong hoảng sợ không kịp chút phản ứng nào nên trực tiếp bị nện chúng thành một đoàn huyết nhục rơi xuống mặt biển. Về phần đại trưởng lão, tuy rằng dựa vào pháp bảo có thể kiên trì một lát, nhưng nguyên thần của hắn bị Tiêu Thần đả thương nặng, thực lực phát huy không tới 5 thành, sau vài lần chống đỡ pháp bảo kia đã vỡ vụn, tức thì bị tiểu chuyên hung hăng trấn áp, nháy mắt đem thân thể cùng nguyên thần diệt sát. Sau khi tiểu chuyên nện xuống đám người này, độn quang trên người Tiêu Thần chợt lóe, bên cạnh hiện ra thi thể một người, hắn đưa tay vào trong túi trữ vật lấy ra một tiểu cung đen xì nhỏ bằng bàn tay, đem phần đầu nhọn cắm vào ngực người này. Đầu nhọn cắm vào thi thể đại trưởng lão nhanh chóng khô quắt lại, chỉ qua mấy nhịp thở đã trở thành một thây khô, mà sau khi thôn phệ tinh hoa huyết nhục toàn thân của lão thì tiểu cung đen xì cũng không có gì biến hóa, bất quá màu sắc có vẻ nội liễm hơn. Bảo vật này đến giờ ta vẫn chưa sử dụng, nhưng lần này thôn phệ một tu sĩ cảnh giới giả đan khi phóng xuất ra tuyệt diệt phù đồ tiến, chỉ sợ đối với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn, cũng coi như trong tay có lại thêm một lá bài tẩy nữa. Đem tuyệt diệt phù đồ cung cầm trong tay cẩn thận đánh giá một lát, Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh, đem túi trữ vật của đám người đại trưởng lão thu vào trong tay. Tiêu Thần nhẹ nhàng phất tay, tiểu chuyên nhất thời thu nhử lại bằng miếng gạch trở về trong tay. Về phần thi thể đám người đại trưởng lão, do mất đi sự trói buộc của tiểu chuyên liền lập tức rơi vào trong biển, trong khoảnh khắc đã bị nước biển bao phủ. Hô! Tiêu Thần thở sâu một cách, đem tiểu chuyên thu vào túi trữ vật, trong lòng nhất thời có cảm giác cực kỳ thống khoái. Lúc trước bị kia Mộc gia lão tổ Hắc Phong chân quân hai người đùa bỡn trong tay, mắt thấy gia tộc thân nhân sư phụ tông môn bị hãm hại cũng đành bất lực, một cỗ áp lực như núi cao đè nặng trước ngực Tiêu Thần, để cho hắn mỗi một lần hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Giờ phút này diệt sát đám người đại trưởng lão cũng khiến cho hắn xả ra một ngụm áp khí, cảm giác áp lực trong lòng kia cũng giảm rất nhiều. Một lão dược Hắc Phong lão dược, hiện tại ta đã có thể dễ dàng giết chết tu sĩ kim đan hậu kỳ, các ngươi chờ đó, ta sẽ rất nhanh tiến bộ, tương lai không xa ta nhất định sẽ trả lại hết những gì các ngươi đã làm. Trong mắt hàn mang chợt lói, Tiêu Thần phát ra độn quang ma phong, độn được thi triển tới cực hạn, chỉ qua vài nhịp thở đã biến mất nơi cuối chân trời. Quyển ba đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 10 kết đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một lát sau, chờ khi Tiêu Thần hoàn toàn đi mất, từ trong hư không cách nơi giao chiến không xa đột nhiên xuất hiện vài gợn sóng, giữa những gợn sóng lăn tăn thân ảnh bốn gã tu sĩ chậm rãi hiện lên, đúng là bốn người Hoàng Tuyền Tông. Bốn người này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin, một tia hàn khí theo trong lòng dâng lên bao phủ khắp người, khiến bọn họ không nhịn được mà khẽ rùng mình. Nguyên thần của người này có thể so với nguyên anh tu sĩ, pháp bảo của hắn có thể sánh với đạo khí, hai thứ kết hợp lại tu sĩ giả anh hoàn toàn không phải đối thủ, nháy mắt bị diệt sát. Sắc mặt thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông càng thêm tái nhợt, trong lòng nhìn không được sinh ra cảm giác may mắn là vừa rồi hắn tính kế bỏ ngựa bắt ve sầu nên mới ở lại phía sau khiến đám người Thần Phong Tông kia ra tay trước, cũng chính bởi vì vậy mới có thể bảo toàn được tính mạng, nếu không cho dù bọn họ có bốn người đều là tu sĩ kim đan kỳ cũng sẽ bị giết sạch. Người này thật sự quá khủng bố, tu vi thần thông tuy rằng không bằng tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh được như vậy, bổn thiếu tông thiên tư tuyệt hảo, từ nhỏ lại được tông môn toàn lực bồi dưỡng mới có thể ngưng kết kim đan trước 25 tuổi, tốc độ mức này có thể nói là tiếu ngạo ngàn năm, người có thể sánh ngang ít càng thêm ít, nhưng tiểu tử này tuổi tựa hồ còn nhỏ hơn ta nhưng tu vi thần thông lại trên ta rất nhiều, người này hiển nhiên là chiếm được đại cơ duyên nghịch thiên nào đó, nguyên thần hắn cường đại như thế chắc phải do tu luyện công pháp thần kỳ nào đó, còn có pháp bảo tiểu điện kia uy lực có thể so với đạo khí, hắn còn trẻ lại không có bối cảnh gì thì sao có thể có được, xem ra người này chắc chắn là chiếm được thượng cổ tông môn bị diệt vong truyền thừa, đúng chắc chắn là như thế, nếu ta đem hắn diệt sát liền có thể có được mọi thứ, ngưng kết nguyên anh cũng là việc dễ như trở bàn tay, người này nhất định phải chết, ta có muốn toàn bộ những gì hắn có. Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, vị thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông dục vọng sản sinh, một cỗ sát khí âm lãnh từ trong cơ thể chậm rãi phát tán ra. Vỗ túi trữ vật bên người, một mảnh ngọc giản truyền âm liền hiện ra trong tay hắn, áp lên trán một lát sau ném đi truyền tin, ngọc giản nhất thời hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hừ, cho dù pháp lực thần thông của ngươi có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng tất nhiên vẫn không phải đối thủ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đợi cho đến khi cao thủ Hoàng Tuyền Tông đến, ngươi chắc chắn phải chết đi. Chúng ta lặng lẽ theo sau xác minh đồng phủ của hắn, sau đó chờ đợi cao thủ tông môn tới đem người này treo cổ. Khi nói chuyện, người này không biết kích phát vật gì, bốn người thân thể chậm rãi tiêu tán tại hư không. Vụ đảo. Một đạo thanh sắc cầu vồng từ phía chân trời bay tới, gào thét nhảy vào vụ đảo rồi biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần dừng bên ngoài động phủ, nguyên thần cẩn thận đảo qua một bên xác định không có bất cứ gì thường nào mới vừa lòng gật đầu phất tay bài trừ cấm chế hướng bên trong bước vào. Để lấy thần thông hiện giờ của đệ diệt sát giả anh tu sĩ cũng chỉ nháy mắt, dù so với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng đã không kém bao nhiêu. Linh quang chợt lóe lên, thân ảnh Ngu Cơ nhất thời hiện ra bên người. Hiện giờ để lại chiếm được chí bảo Bồ Đề, lúc ngưng đan đem luyện hóa nó, một khi ngưng đan thành công, nguyên thần pháp lực sẽ tăng vọt, cho dù đối mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Lúc trước tại Lạc Vân Cốc chỉ là một gã ký sanh đệ tử, đến nay pháp lực thần thông có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi Tiêu Thần tăng tiến cực nhanh, đã vượt xa khỏi dự đoán của Ngu Cơ. Điều này cũng làm cho nàng đối với Tiêu Thần tràn ngập tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày nàng cùng đệ đều trở thành người mạnh nhất thế gian. Tiêu thần nghe vậy cũng nhìn không được, trên mặt lộ ra ý cười, thu hoạch lần này tại thần phong thành quả thật vượt xa tưởng tượng của hắn, không chỉ chiếm được bộ đề tử mà còn đem oán khí đọng lại trong lòng giải khai. Nếu không một khi kết đan, oán khí này biến hóa thành tâm ma cực kỳ cường đại, sẽ làm tăng thêm nhiều rủi ro. Tỷ tỷ, giờ phút này pháp lực nguyên thần ý niệm để tất cả đều ở trạng thái bão hóa, đã đủ lực ngưng kết kim đan, thỉnh tỷ tỷ hãy cho hộ pháp cho đệ. Ngu Cơ nghe vậy khẽ gật đầu nói. Đệ yên tâm, có tỷ tỷ ở đây tuyệt đối không kẻ nào có thể đã quấy rầy được đệ ngưng kết kim đan. Tiêu thần cười gật đầu, đưa tay vỗ trên chữ vật liền đem tiểu chuyên triệu hoán ra. Uy lực của tiểu điện hiện giờ đủ để khiến tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không chống lại được bao nhiêu, thời gian để nó ở đây để cũng có thể an tâm rất nhiều. Nơi uy lực tiểu chuyên quả thật mạnh mẽ, có nó ở đây để càng thêm không cần lo lắng. Tiêu thần cười dùng nguyên thần dặn dò tiểu chuyên một phen, lập tức xoay người nhanh chóng hướng tu luyện mật thất bước vào. Đợi ta xuất quan, khi đối địch tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thông thường ta cũng có nắm chắc đem diệt sát. Thanh âm bình thản lại ẩn chứa một cỗ ý niệm kiên định không thể lay chuyển, khiến người khác không thể nghi ngờ. Nhìn cửa đá trước mặt hạ xuống, ánh mắt Ngu Cơ lộ vẻ chờ mong, trong nội tâm thêm vài phần tò mò, sau khi ngưng đan thực lực Tiêu Thần đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào. Tiêu thần khoanh chân ngồi trên giường đá, pháp lực trong cơ thể tùy ý tự vận chuyển, hô hấp chậm rãi, tâm tình hoàn toàn yên tĩnh trở lại, giống như tại đáy nước sâu chưa từng sinh ra nửa điểm gợn sóng. Liền trong nháy mắt, hắn tự tay từ trong túi chứ vật liên tục lấy ra sát ma đan cùng bộ đề tử, đem sát ma đan cầm trong tay, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn chảy vào trong đó, sát ma đan nảy lên giống như trái tim vậy, thể tích lại càng nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến lúc này hóa thành hòn đá nhỏ. Tiêu thần liền ngửa mặt đem nuốt vào. Bộ đề tử thiên địa linh vật tiên huyết tế luyện có thể tan ra trong cơ thể. Tiêu thần kéo ốm tay áo trên tay, linh lực chớp lên vạch một vết thương trên cánh tay, lúc sau mang bộ đề tử đặt vào trong đó. Bộ đề tử vừa chạm vào nháy mắt bộc phát một cỗ năng lượng mạnh mẽ, hóa thành làn sóng cuồn cuộn cuốn vào toàn thân. Vừa trúc cơ được mấy tháng, hiện giờ đã ngưng đan lần nữa, sự tình như vậy chỉ sợ xưa nay chưa từng có. Nhưng tiêu thần ta vốn không phải là hạng người tầm thường, trong cơ thể không có linh căn cũng có thể tu luyện tới cảnh giới thế này, càng có thể diệt sát giả anh tu sĩ chỉ bằng một cái nhấc tay. Hôm nay ta ngưng kết kim đan, từ nay về sau chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ cao cấp, không sợ Nguyên Anh Kỳ tung hoành trong thiên địa. Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh giờ phút này sáng ngời giống như thần bí tinh không, sinh ra không gian mênh mông rộng lớn, hình như vạn vật trên thế gian đều có thể bị này hút vào trong đó. Nếu giờ phút này người khác liếc mắt một cái nhìn lại sẽ nhìn không được sinh ra ý kính sợ. Một cỗ hào khí trùng thiên được sinh ra, khiến tinh khí cả người hắn nháy mắt đạt đến trạng thái cực hạn. Giờ phút này hắn cần phải kết đan, ai cũng đều không thể ngăn chặn hắn, mặc dù là trời này đất này cũng không được.